Chương 588, Vô Song Luận Đạo. Chương 588, Vô Song Luận Đạo. Man hoang phồn hoa như gấm trung vực, được lợi từ đại âm thế lực mạnh mẽ, người nơi này an cư lạc nghiệp, cơ bản sẽ không bị quỷ dị gây thương tích. Lại thêm trung vực linh mạch nhất là đầy đủ, vì lẽ đó thiên kiêu quỷ tại tầng tầng lớp lớp, thực lực tổng hợp vượt xa cái khác bốn vực. Ngày hôm đó, trung vực Cẩm Tú Thành, một nơi vùng đất trang hoa trên tiểu lâu, Man Hoang Thiên Kiêu bảng thứ 11 đoạn tinh hồn, lúc này chính ngồi dựa ở một tòa cổ kính trong bao gian, thông qua phòng riêng màn trúc, say sưa ngon lành nhìn về phía trong tiểu lâu ứng ca vũ biểu diễn, thỉnh thoảng vỗ tay khen hay. Một cơn gió thổi tới, nguyên bản có chút hành vi phóng đãng đoạn tinh hồn, cả người một giật mình, sau đó lại khôi phục nguyên dạng. Không cần ở trước mặt ta diễn kịch. Phía sau một thanh âm truyền đến, đoạn tinh hồn quay đầu nhìn lại, sau đó thả xuống đã đưa đến sau lưng tay, chân mày cau lại nói: "Thạch Hinh, ngươi tìm đến ta làm gì? Chẳng lẽ muốn khiêu chiến ta?" Nghĩ đến bên trong, đoạn tinh hồn mau mau đứng lên. Hắn tuy rằng ở trên bảng danh sách thứ tự cao hơn Thạch Hinh trên một tên, nhưng hắn biết đây là dựa vào chính mình trong cơ thể một cái nào đó đồ vật mới xếp tới thứ tự. Hắn một năm trước nhìn thấy Thạch Hinh lúc, liền linh cảm đến đối phương rất khó dây vào. Hắn căn bản không phải là đối thủ. Cho dù đến hiện tại, hắn võ công tiến nhanh, nhưng đối mặt người này, hắn vẫn như cũ không chắc chắn. Thạch Khinh không có cùng đoạn tinh hồn hàn huyên cái gì, chỉ là đem một phong nóng mạ vàng danh thiếp ném cho đối phương. Đoạn tinh hồn tiếp được danh thiếp sau, nghi hoặc nhìn Thạch Khinh. Đây là cái gì? Thư mời. Thư mời. Đúng, ta tự giác võ công đã không thể tiến lên, cần một hồi luận chiến mới có thể tăng lên, vì lẽ đó muốn mời các ngươi những này người trong cùng thế hệ ở Vô Song Phong luận đạo. Hả? Nghe được Thạch Khinh tìm từ sau, đoạn tinh hồn trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, có điều hắn vẫn có một ít nghi hoặc, hắn cười ha hả nói rằng: "Theo lý thuyết ta không nên đả kích ngươi, nhưng lấy ngươi xếp hạng, sức hiệu triệu e sợ không quá cao đi." Đoạn tinh hồn lời ấy nói tới hàm xúc, nhưng trong đó ý tứ biểu lộ không bỏ sót, chính là ngươi không đủ phân lượng. Lúc này Thạch Khinh ánh mắt nhìn về phía đoạn tinh hồn, người sau dĩ nhiên có một luồng sờn cả tóc gáy thậm chí là không biết làm thế nào cảm giác, chuyện này quả thật. Chỉ thấy Thạch Khinh lộ ra hàm răng trắng non nói rằng: "Ta ở Y Tiên giới đã đánh bại Man Hoang Thiên Kiêu bảng đệ nhất nhất niệm và sinh, không biết cái này có đủ hay không phân lượng." "Cái gì? Chuyện này ta làm sao không biết?" Đoạn tinh hồn giật nảy cả mình, vội vã truy hỏi chi tiết nhỏ. Thạch Khinh phất tay một cái nói: "Y Tiên giới việc có trọng đại ẩn tình, ta bất tiện nhiều lời, có điều việc này Thiên Kiêu bảng thứ 10 Tịch Nguyệt cũng biết việc này." Nghe được Thạch Khinh đề cập Tịch Nguyệt, đoạn tinh hồn trong lòng tin mấy phần, bởi vì hắn cùng Tịch Nguyệt từng qua lại, biết nữ tử này ngạo khí dị thường, vạn vạn sẽ không giúp người khác táp loại này hoang ở đoạn tinh hồn suy nghĩ, Thạch Khinh tiếp tục nói: "Phiền phức ngươi thông báo Cửu Long Thành Hoàng, ta nghĩ tên kia trong lòng cũng có áp đảo cùng thế hệ, thành tựu đệ nhất giá vọng." "Vụ." Thạch Khinh không gian chung quanh xuất hiện một mảnh gợn sóng, sau đó Thạch Khinh bản thân biến mất ở tại chỗ. Đoạn tinh hồn biểu hiện nghiêm túc, đối phương cũng không có sử dụng nội lực, như vậy hắn hẳn là nắm giữ không gian đại đạo. Xem ra người này thế tới hung hăng, cũng không phải là cho đùa. Một nơi nhân tế hiếm thấy núi nhỏ, lúc này khói bếp lờ lờ, thỉnh thoảng có gà vịt tiếng kêu xuất hiện. Một tên nhìn qua vô cùng một mạc thiếu niên, lúc này chính đang bổ củi, bên cạnh đã lạc được rồi một đống củi gỗ. Theo đũa bổ xuống, xoạt xoạt một tiếng, nguyên bản tròn quần quần khúc gỗ, trong nháy mắt chia làm chỉnh tề một nửa. Mà ở thiếu niên phía sau, Thạch Khinh đã đứng hồi lâu. Thiếu niên bổ một lúc xài sau, trên trán xuất hiện một tầng đầy mồ hôi hột, lão đảo, tựa hồ lập tức liền muốn nhỏ tiến vào trong đôi mắt. Tựa hồ ý thức được mồ hôi trán dịch, thiếu niên đem búa nện ở thất gỗ trên, sau đó dùng trên cổ hãn cân xoa xoa cái trán, sau đó xoay người nhìn về phía Thạch Khinh. "Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao tìm được đến ta?" "Dùng chính ta phương pháp." Thiếu niên người sững sờ sau đó cười cợt, "Ngươi người này còn rất có cá tính. Nói đi, ngươi đi đến ta chỗ này có chuyện gì?" Thạch Khinh tay ném một cái, một phong tin hàm liền rơi xuống thiếu niên trước mắt, sau đó bị đối phương tiếp được. "Hồng Trần Thiên Tử, ta muốn ở sau 10 ngày Vô Song Phong luận đạo, không chỉ có tranh đệ nhất thiên hạ, càng là hoàn thiện con đường của ta, ngươi là ta xin mời người cuối cùng." Ai cũng sẽ không nghĩ đến, Man Hoang Thiên Kiêu bảng đệ nhị Hồng Trần Thiên Tử dĩ nhiên là trước mắt cái này bộ tuổi thiếu niên. Hồng Trần Thiên Tử con mắt nhìn về phía Thạch Khinh, khóe miệng tuy rằng hiện lên ý cười, nhưng người tinh tường biết, hắn tức rồi. Nguyên bản chuyện như vậy hẳn là do hắn đến phát sinh, lại bị người nhanh chân đến trước, nội tâm kiêu ngạo vô cùng hắn lại há có thể khoan dung. Ầm. Hồng Trần Thiên Tử một quyền đánh ra, vạn ngàn hồng trần cảnh tượng hiện lên, ý chí hơi có không kiên định người, thì sẽ lưu lạc quyền này ý cảnh bên dưới, do đó trở thành vô ý thức sát sống. Đúng. Đối mặt như vậy hung hiểm chi chiêu, Thạch Khinh vẹn vẹn giơ tay lên, chặn lại rồi đòn đánh này. Sau đó dùng sức chống đỡ một chút, đem Hồng Trần Thiên Tử đẩy ra mấy mét ở ngoài. "Có chút ý tứ, ta tạm thời thừa nhận ngươi có đánh với ta một trận tư cách." Đối mặt Hồng Trần Thiên Tử khích lệ, Thạch Khinh không mặn không nhạt trả lời. "Nhớ tới 10 ngày sau Vô Song Luận Đạo, ta nhất định cho ngươi một cái thỏa mãn kết quả." Vù một tiếng, Thạch Khinh biến mất ở tại chỗ. Mà theo Thạch Khinh biến mất, hắn nguyên bản chiếu địa phương bắt đầu từng tấc nứt ra, sau đó hóa thành cho tàn. Cho tàn từ từ khuếch tán, cho đến toàn bộ núi nhỏ đến giờ khắc này, Hồng Trần Thiên Tử Thạch Khinh sức mạnh của hai người mới chính thức hiện lộ ra. Nương theo núi nhỏ biến mất, thiếu niên dưới bàn chân, một tòa nguy nga cung điện triển lộ với trước. Này chính là Hồng Trần Thiên Tử mỗi lần xuất hành lúc mang theo thiên tử hành cung. Hồng Trần Thiên Tử bóng người lách vào cung điện, khi hắn ngồi vào bên trong cung điện ngay chính giữa vương tọa thời gian, cả người khí chất đại biến. Một luồng hốt hoảng hơi thở bá đạo tự nhiên mà sinh ra, nguyên bản một mạc cao tang, lúc này đổi thành trang nghiêm nghiêm túc thiên tử long trang. Hồng Trần Thiên Tử vừa mới ngẩng đầu, bốn phía liền vang lên vô số chỉnh tề như một tiếng reo hò. "Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế." Nhìn bốn phía hư huyễn bóng người, Hồng Trần Thiên Tử bàn tay lớn vỗ một cái, trong miệng hét dài: "Lên giá, theo ta chinh phạt tứ phương." Tuân Thiên Tử khiến, Một đạo huy hoàng kiếm ảnh rơi vào Hồng Trần Thiên Tử trong tay, người sau vung tay lên, kiếm ảnh ở trong hư không lưu lại một cái màu vàng dấu vết. Toàn bộ cung điện không gió tự lên, ầm ầm rơi vào hoàng ngân bên trên, sau đó dọc theo hoàng ngân nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Chương 589, bất ngờ náo nhiệt. Chương 589, bất ngờ náo nhiệt. Theo Thạch Khinh xin mời Thiên Kiêu bảng tiến lên liệt Thiên Kiêu tiến hành luận đạo, tin tức này không biết bị ai tiết lộ, ngăn ngắn mấy chục ngày thời gian liền huyên náo nhôn náo. Rất nhiều ghi tên Thiên Kiêu bảng nhưng không có bị Thạch Khinh xin mời Thiên Kiêu, mặc dù biết bọn họ khả năng không phải Thạch Khinh một hiệp địch lại, nhưng nếu như bỏ qua cỡ này tình thế, nhưng là không cam tâm. Liền, nguyên bản yên tĩnh vô song phòng, hội tụ hơn 1000 Thiên Kiêu. Mà những người bởi vì tuổi tác hoặc là công pháp không có lên bảng thiên tài hạng người, tự nhận là không so với những Thiên Kiêu này thua kém bao nhiêu, lúc này thấy đến Thiên Kiêu tụ hội, trong lòng khiêu chiến dục vọng nhất thời hừng hực. Liền, nguyên bản vắng vẻ không hề có một tiếng động vô song phòng, lúc này hội tụ mấy vạn thiên tài trẻ tuổi, cùng với mấy triệu tham gia trò vui quần chúng vây xem đồng thời đến một lần tự chính đang theo trận này luận đạo khuyết tán mà kịch liệt tăng cường. Dù sao, đây chính là quyết định man hoang trẻ tuổi, thậm chí là toàn bộ man hoang mạnh mẽ nhất tiêu việc trọng đại. Nếu như trong này có bọn họ tham dự, như vậy sau đó già rồi, cũng có thể ở tử tôn hậu bối trước mặt có khoe khoang tư bản. Vô song phong đỉnh, lúc này Thạch Khinh hai tay phụ sau, nhìn trong truyền thuyết tỏa ra ánh sao đăng tiên tế đàn, cảm thụ mặt trên mờ ảo khí tức. Thạch Khinh đưa tay nắm chặt tế đàn một góc, sau đó chậm rãi dùng sức, sau đó hắn phát hiện, này tế đàn vẫn không nhúc nhích. Thú vị. Thạch Khinh từ khi thân thể thu được rất lớn khai phá sau khi, liền rất ít khi dùng quá toàn lực, lúc này một cái nhìn qua vô cùng đơn sơ tế đàn, hắn dùng tới 3 phần 10 lực, lại không thể lay động. Vụ. Theo 7 phần 10 lực xuất hiện, toàn bộ tế đàn bắt đầu run run, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ bị nổ lên ra dấu hiệu. 9 phần 10. Vành. Thạch Khinh mới vừa vận lên 9 phần 10 lực, từ trên tế đàn bỗng nhiên hiện ra một đạo bàng bạc sức mạnh, trong nháy mắt đánh văng ra cánh tay của hắn. Thu hồi chính mình có chút run rẩy tay, Thạch Khinh nhìn về phía lòng bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn lúc này đã đỏ hồng hồng một mảnh. Trên tế đàn sức mạnh lại có thể đem hắn chấn thương, hơn nữa nhìn đi đến còn lâu mới là tế đàn cực hạn, Thạch Khinh trong lòng dùng mình, không còn thăm dò vật ấy. Thạch Khinh nhìn về phía bầu trời, cựu dương cao chiếu, cách luận đạo bắt đầu không đủ thời gian một ngày. Lúc này ngoại trừ Thiên Tiêu bảng phía trước nhân vật, những người khác đều đã sớm đến chỗ này, đồng thời hạ xuống vô song phong trên. Từ Thạch Khinh vị trí đỉnh hướng phía dưới, linh tinh có người tọa lạc ở chính mình tạc ra đến chỗ ngồi, đồng thời một bộ kiêu ngạo vẻ mặt, nhìn ra Thạch Khinh dở khóc dở cười. Nguyên nhân là, vừa bắt đầu thì có người không biết tự lượng sức mình muốn đứng ở vô song phong đỉnh cùng Thạch Khinh cùng luận đạo, nhưng những người này đại thể bản lĩnh thưa thớt, hơn nữa vô song phong diện tích có hạn, chen không được nhiều người như vậy. Liền có chút buồn bực mất tập trung Thạch Khinh, dùng nội lực đem những người này dung ra vô song phong, đồng thời ở vô song phong trên dùng nội lực từ trên xuống dưới trấn áp, phòng ngừa không đủ tư cách người xông vào. Liền vô song phong từ trên xuống dưới liền thành một tòa do nội lực rót vào thác nước, càng đi lên, gặp Thạch Khinh nội lực để ép sức mạnh càng lớn. Có kẻ tò mò vì một hồi cao thấp, vẫn cứ đẩy nội lực thác nước đi ngược dòng nước, tuy rằng cơ bản đến không được đỉnh núi, nhưng cũng có thể nhìn ra cá nhân căn cơ cao thấp. Thiên hạ rộn ràng, danh lợi hai chữ không người có thể trốn. Ai không muốn ở đây dạng trường hợp xuất một chút danh tiếng, nếu có thể đứng hàng đầu, nói không chắc toàn man hoang đều truyền lưu thanh danh của chính mình. Cách đỉnh núi hơn 900 trượng trên sườn núi, một tên trên người mặc bạch kim lưu y thanh niên phong thần tú giật, một phái phong cách quý phái. Lúc này bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy có một thân mặc áo bào xanh người đứng ở trước mặt hắn. Tiết Thần Thiên, ta tuổi tác 25, không có vào ngày này tiêu bảng, nhưng này là bởi vì ta xuất thân không được, lúc này tới chỗ này, ngươi nên biết ta thực lực, có dám đánh với ta một trận. Tiết Thần Thiên quét về phía Lục Bảo, lập tức lạnh lùng cười nói, không có vào bảng là ngươi may mắn. Lục Bảo cao mày, ngươi đây là ý gì? Tiết Thần Thiên đứng dậy, một thân bảng bạc nội lực hiện lên, chiến ý ngang nhiên nói, bởi vì ngươi là có thể phòng ngừa đối mặt ta lúc tuyệt vọng. Ngông cuồng, ta ngược lại muốn lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Nói, hai người liền va chạm vào nhau, trên bầu trời nhất thời bùng nổ ra từng trận bài sơn đảo hải sóng xung kích. Mà dưới đây quan sát của chúng, dồn dập phát sinh hò hét tiếng, vì chính mình tán thành một phương cố lên. Có một vị đại hán thấy này, lớn tiếng phân tích nói, Tiết Thần Thiên người này xuất từ vương giả thế gia, coi trời bằng vùng, hôm nay đối mặt cường địch còn một tay nên chiến, tất nhiên thất bại. Bên cạnh một ông lão nhưng là lắc đầu, Tiết Thần Thiên gốc gác rõ ràng càng thêm thâm hậu, nhìn như khinh bỉ, kỳ thực đã âm thầm khuyến khích, thế tất yếu trong thời gian ngắn bắt đối thủ. Ta nhìn ra không được mấy hiệp, ắt sẽ có thắng bại. Bên sân mọi người nghị luận sôi nổi, Thạch Khinh cũng thừa dịp nhàn rỗi quan sát lên. Thành Cửu Thiên Kiêu bảng thứ 89 Tiết Thần Thiên, thực lực không thấp đối thủ của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa nhìn đi đến tựa hồ là dã con đường tới, không khỏi không cảm khái man hoang rộng lớn, trong đó thai nghén quá nhiều kỳ ngộ. Nhìn thấy hai người giao thủ, Thạch Khinh đang nghĩ, nếu như mình không có máy mô phỏng, giờ này ngày này có thể không có hai người này cảnh giới cùng thực lực. Thạch Khinh tự giễu nở nụ cười, hắn lúc đó vị trí hoàn cảnh, phòng trường hiện tại nhiều nhất còn ở Thiên Cương thuần dương trong lúc đó bồi hồi đi. Ngay ở Thạch Khinh trong lúc suy tư, phía dưới chiến đấu bỗng nhiên kết thúc. Lục Bào trong tay tà đạo công pháp thúc đến mạnh nhất, nhưng vẫn bị Tiết Thần Phiên một trường đẩy lùi. Nhìn trên không trung bởi vì trưởng kình chạy như điên máu tươi Lục Bào, cùng với nhìn qua mặt không hề cảm xúc Tiết Thần Phiên, cơ bản tất cả mọi người đều hiểu, Tiết Thần Phiên thắng. Lúc này dưới đáy mọi người bùng nổ ra kịch liệt tiếng hoan hô. Ta liền nói sao, thiên tiêu nhân vật trên bảng, người nào không phải vạn người chưa chắc có được một võ học kỳ tài, sao lại bị một cái không có tiếng tăm gì ra hỏa đánh bại? Xem ra thần hoàng điện phần này bảng danh sách vẫn rất có sự tin cậy. Lục Bào nghe được dưới đáy mọi người nghị luận, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn. Hắn vốn là muốn ở đây dương danh lập vạn, hơn nữa còn nhìn đúng ở phía trên vẫn dùng nội lực chống lại Thạch Khinh nội lực hồi lâu Tiết Thần Thiên, quyết đấu vốn là có chút không công bằng, không nghĩ đến cuối cùng chính mình lại gặp giòn bại. Lần này, hắn nét mặt giàn mua xem như là mất hết, đừng nói dương danh lập vạn, lúc này hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nếu là lấy hướng về, hắn tuyệt đối sẽ đem dưới đáy nghị luận hắn người xé cái nát tan, nhưng lúc này thiên kiêu đông đảo. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu là mình thật như vậy làm, tuyệt đối có người gặp món ăn hắn cái này người trong tà đạo, do đó dựng nên từ bản thân danh tiếng. Dưới đáy chiến đấu đã kết thúc, nhưng ám lưu nhưng chưa đình chỉ. Có thật nhiều nóng lòng muốn thử hạ người đã bắt đầu chọn đối thủ, tu luyện đến bước đi này, bất kể là cảnh giới vẫn là võ đạo kỹ xảo những người này đều cực kỳ tự tin. Không phân cái cao thấp, bọn họ tuyệt không cam tâm ở đây làm cái khán giả. Mà Thạch Khinh Thành tiểu nơi này duy nhất trọng tài, nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Chương 590, vô song đỉnh luận phong mang. Chương 590, vô song đỉnh luận phong mang. Thời gian nửa ngày vội vã mà qua, nhưng vô song phong chu vi chiến đấu nhưng là liên tiếp, từng đôi chém giết tiên kiêu quái tải, lúc này trong lòng chỉ có lẫn nhau. Trên tay võ kỹ, chạy xuôi kinh mạch nội lực, từ biển ý thức hiện lên thần thức, bên trong thân thể có thể vận dụng tất cả sức mạnh, giờ khắc này bị bọn họ nghiền ép đến cực hạn. Dưới đáy đến đây quan sát mọi người phía trước, lúc này đã bị man hoang các thế lực lớn chiếm cứ. Những này trong ngày thường vênh vang đắc ý thế lực lớn, lúc này cũng đang quan sát những này chiến đấu, bọn họ có vì là chính mình hậu bối mà đến, có vì là mời chào hiện tại. Nhưng bọn hắn lúc này đều trong mày, trên mặt không có trong ngày thường kiêu ngạo cùng xem thường. Cho dù xưng bá một phương, nhưng ở đối mặt toàn man hoang đứng đầu nhất đám thiên kiêu lúc, bọn họ không có một chút nào ưu thế, thậm chí ngay cả nhiều năm khổ luyện võ công, lúc này cũng biến thành không đáng nhắc tới. Đã đến giờ. Nguyên bản hỗn loạn phức tạp vô song phong chiến trường, một đạo mờ ảo thanh âm vang lên, sau đó che lại sở hữu chiến đấu. Ầm năm. Một đạo đen tuyền nội lực ở trong mắt mọi người, từ vô song phong đỉnh chậm rãi hạ xuống. Như đại giang đại hà tràn vào chật hẹp đường sông bình thường, những này nội lực đem không gian chung quanh đè ép vô cùng vặn vẹo. Giang giác. Giao chắn không gian bị nội lực hùng hậu áp bức vỡ vụn, lộ ra bên trong đen kịt nơi càng sâu. Nguyên bản còn ở lẫn nhau chiến đấu đám thiên tiêu, cảm nhận được này cỗ từ trên trời giáng xuống thiên thai sau, hoàn toàn biến sắc, vội vàng vận lên nội lực trong cơ thể, cộng đồng chống đối này nội lực dòng lũ. Nhưng mà, nội lực dòng lũ dường như đại dương bay lên sóng lớn, mà những thiên kiêu này liền dường như bên trong đại dương rãy rủa cá tôm, thậm chí là phù du. Phù du hám thụ. Phù du cho dù hám đến động cây này mục, thì lại làm sao hám đến động tiên. Một giao tiếp, những thiên kiêu này quanh thân bay lên vòng bảo hộ trong khoảnh khắc phá giải, sau đó cả người nhấn chìm ở nội lực dòng lũ bên trong, không cách nào làm ra bất kỳ rãy rủa. A5. Vô số thiên kiêu tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó lại lâm vào vắng lặng, nguyên bản ở vô song phong chiến đấu mấy vạn thiên kiêu, trong khoảnh khắc bị quét sạch hết sạch. May mà, này nội lực sóng lớn không có thương tới dưới đáy vây xem mọi người mảy may, chỉ là đem vô song phong trên thiên kiêu đánh rơi bụi trần. Có chút không cam lòng thiên kiêu nhìn đỉnh cao nhất Thạch Khinh, ánh mắt oán hận. Thật là bá đạo gia hỏa, cũng rất khủng bố. Đông đảo thiên kiêu nghĩ tới vừa mới cái kia che kín bầu trời nội lực đại dương, trong lòng hiện ra một trận tuyệt vọng, đây là căn cơ trên tuyệt đối chênh lệch. Cho dù bọn họ đối mặt trong tộc nhập đạo trưởng bối, thậm chí vương giả lúc, đều không từng có tuyệt vọng. Người này nội lực làm sao sẽ như vậy khổng lồ? Loại này nội lực tổng sản lượng tuyệt đối vượt qua 500 năm, thậm chí ngàn năm. Thạch Khinh không để ý đến dưới đáy lời đàm tiếu, hai tay hắn phụ sau, nhìn về phía chân trời. Gà ba. Một tiếng rung trời động địa rồng ngâm hưởng phá trời cao, người nghe hoàn toàn bưng thai cúi đầu, bằng không liền bị trong thanh âm này lòng uy rung ra nội thương. Chỉ thấy một cái tài hoa xuất chúng thanh long, tự xa xa phá không mà tới. Trăm trượng trên thân thể, ngưng tụ lay động bầu trời sức mạnh. Một gánh vác trường thương hiên ngang thiếu nữ đạp ở vòi nước trên đón gió mà đến, tuyệt thế phong thái, kinh động thế nhân. Thiên tử giết rồng thương tình nguyệt. Hôm nay chém long. Dứt lời, Tịch Nguyệt lấy ra phía sau trường thương, dưới đáy thanh long hóa quang từ từ ngưng tụ ở trường thương bên trên. Tịch Nguyệt hai tay nắm lấy thương vĩ, từ trên xuống dưới, hướng về Thạch Khinh mãnh bổ xuống, mãnh liệt thương kính xé rách trời cao, tảng lớn màu đen vết nứt dường như đàn ong đi theo ở mũi thương sau khi, thôn phệ con đường trên tất cả. Đứng ở đỉnh núi Thạch Khinh thủ hiện vẻ nghiêm túc, giỗi ra quyền trái hướng lên trên ném tới. Ầm. Một viên to lớn nấm cỏ tranh ở chân trời bay lên, hai người va chạm kinh thiên động địa, xé rách 10 triệu dặm phong vân, dư âm dường như từng tầng cuộn sóng, đem không khí bốn phía áp xúc. Hình thành từng vòng sóng bạc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nhìn Thạch Khinh một tay tiếp được toàn lực của chính mình một đòn, Tịch Nguyệt trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Thạch Khinh trong tay kình đạo chấn động, Tịch Nguyệt cả người bị đẩy lùi mười mấy trượng. Tịch Nguyệt, toàn lực ứng phó đi, bằng không ngươi ngay cả ta ra tay tư cách cũng không đủ. Không có phẫn nộ, không lộ vẻ gì, Tịch Nguyệt lập thương ở trước người, thân thương hóa thành ánh huỳnh quang hòa vào Tịch Nguyệt thân thể bên trong. Sau đó, một đạo chống trời thanh khí từ Tịch Nguyệt thân thể bên trong bắn ra, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thanh. Tương tự với đạo hóa lĩnh vực, có thể đem bốn phía thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, này thần khí tác dụng rất giống đại đạo, nhưng lại không giống đại đạo như vậy trực tiếp, càng như là một loại phối hợp. Thạch Khinh một ánh mắt thấy rõ dự họp nguyệt lúc này trạng thái, hắn đưa tay chộp một cái, linh khí bốn phía hội tụ trên tay hắn, hình thành một viên to lớn hắc cầu. Chính đang biến thân Tịch Nguyệt thấy này cũng là một mặt kinh ngạc, không biết Thạch Khinh đối với tình cảnh này như mày. Bị mảnh này thanh khí ảnh hưởng sau, ta có thể điều động thiên địa linh khí chỉ còn lại không tới vừa thành, một thành. Hắn nhìn về phía một thân áo giáp màu xanh, thanh phát 3000 trượng Tịch Nguyệt, nói cách khác, những trận chiến đấu tiếp theo ta trên căn bản chỉ có thể điều động tự thân nội lực. Có điều lúc này mới thú vị. Thạch Khinh đưa tay chộp một cái, một luồng tự thân nội lực tạo thành trường thương sinh thành, hắn đem đầu thương chỉ về Tịch Nguyệt nói: "Hôm nay luận đạo, ta lợi dụng ngươi mạnh nhất, đánh tan ngươi." Thạch Khinh đặt chân đỉnh núi, cường hãn kình đạo thông qua vô song phong thẳng tới mặt đất, chu vi vạn dặm động đất núi lở. Mà Thạch Khinh cả người cầm trong tay trường thương xông về phía Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt hai tay không thương, nhưng phía sau tóc đen hiện lên, như đồng đạo đạo lưỡi dao sắc, cắt phá trời cao. Vô số tóc đen kéo tới, mà đều mang theo thương kính, trên không trung biến hóa vô số thương chiêu. Được. Biển lớn chẳng chịt trăm trượng băng. Thạch Khinh Trường thương quét ngang, một luồng hơi lạnh niêm phong lại tóc đen phe tấn công hướng về, đã thấy trong đó một cái tóc đen hóa hải, phá tan trăm trượng hàn băng đúc thành tường băng. Thạch Khinh Trường thương trong tay không ngừng vung đẩy, vô số bóng thương đi ngược dòng nước, cùng tóc đen đụng vào nhau. Như có thương đạo bên trong người nhìn chăm chú liền sẽ phát hiện, những cây súng này ảnh mỗi một đạo đều đựng không giống tình đạo, vừa vặn cùng tóc đen trên chiêu thức khắc chế lẫn nhau. Người ngoài chỉ nói hai người xuất hiện nhanh chóng như gió, nhưng trên thực tế trong đó chiêu thức đối sách, nhưng là càng thêm hung hiểm. Tịch Nguyệt chính là trời sinh thương đạo thiên tài, lại đạt được thần khí gia trì, thương đạo cảnh giới tiến triển cực nhanh, thế gian vạn ngàn chiêu thức hạ bút thành văn, lúc này lại gặp phải ở thương trên đường có thể cùng sánh ngang kẻ địch. Lẽ nào cõi đời này thật sự có ở thương đạo cùng ta ganh đua cao thấp người? Tịch Nguyệt trong lòng kinh nghi bất định, nàng mạnh nhất tự hào nhất một mặt bị Thạch Khinh áp chế, tâm cảnh nhất thời nổi sóng. Lúc này mạnh nhất điểm trái lại trở thành dao động lòng tin nàng yếu nhất điểm, mạnh yếu chuyển đổi, không ngoài như vậy. Vèo. Thạch Khinh quăng ra trường thương trong tay, cùng với trước bóng thương hòa làm một thể, chân chính làm được đại đạo đơn giản nhất, mạnh mẽ bóng thương phá tan vạn ngàn tóc đen, xuyên thấu Tịch Nguyệt thân thể. Người sau hơi đỏ mặt, tiết hầu phun trào, một vệ tâm huyết từ khỏe miệng chảy ra. Chương 591. Cấp giật. Chương 591, cấp giật ở Thạch Khinh cùng Tịch Nguyệt đại chiến thời điểm, đại đa số người chỉ thấy được không trung kinh khí múa tung, đối với tình huống chân thực không hiểu nhiều lắm. Nhưng theo một đạo che kín bầu trời bóng thương bay qua sau, tại chỗ chiến đấu tạm dừng, chỉ thấy Tịch Nguyệt che ngực, sắc mặt tái nhợt. Người tinh tường đều có thể nhìn ra ai thắng ai thua. Chỉ là Thạch Khinh vẫn chưa thừa thắng xông lên, mà là nhìn về phía Tịch Nguyệt nói: "Tịch Nguyệt, ngươi có thể nguyện cùng ta đồng thời vì là 48 năm sau thiên địa đại kiếp đồng thời ở lại Man Hoang." Tịch Nguyệt xuất thân đại âm thì ra, chính là cao cấp nhất hào tộc, tự nhiên biết rõ đại âm vạn năm đại kiếp. Xem bọn họ loại này hào tộc đại gia, tin tức con đường rộng rãi, tự nhiên sớm chuẩn bị kỹ càng, đã ở không gian nơi sâu xa tìm tới ở lâu vị trí. Tịch Nguyệt cau mày nói: "Ngươi hỏi cái này là cái gì ý tứ? Nay cùng chúng ta quyết đấu có quan hệ gì?" Thạch Khinh cười ha ha: "Nếu ngươi có thể ở lại Man Hoang, ở lại ta đại đồng vực, cùng ta cùng chống lại quỷ dị, vượt qua đại kiếp, hiện tại ta liền thả ngươi một con đường sống. Nếu như ngươi không muốn, vậy liền đem thần khí lưu lại." Nghe được Thạch Khinh lời nói, Tịch Cuối Tháng với rõ ràng ý đồ của đối phương, hắn là muốn chính mình thần khí, sau đó dùng nó để ngăn cản quỷ dị. Thần khí có không dính nhân quả năng lực, đối phó quỷ dị lại có đặc công tính, có thể nói là trên đời này đối phó quỷ dị vũ khí lợi hại nhất, đây đối với muốn ở lại Man Hoang đối phương tới nói, rất là trọng yếu. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Tịch Nguyệt sắc mặt có chút dãy rủa, bởi vì chuôi này thần khí cũng không phải là một mình nàng sở hữu, nàng căn bản là không có cách làm ra quyết định. Xem ra ngươi cũng là thi vị khỏa tố hạng người, cần có thể trừ tận gốc quỷ dị thần khí, lại chỉ muốn đem chiếm được cho mình, mảy may vì là Man Hoang tương lai suy nghĩ đều không có, thần khí ở trên thân thể ngươi quả thực là trả đạm. Ta, Tịch Nguyệt tâm tính thiện lương, lúc này bị Thạch Khinh lời nói làm cho xấu hổ vạn phần, nhưng không ngờ sau một khắc Thạch Khinh liền tới đến trước mặt nàng. Nếu ngươi không thể phát huy thần khí to lớn nhất hiệu dụng, cái kia liền đem ra cho ta đi. Thạch Khinh một cái hắc long dương chảo chính giữa Tịch Nguyệt bụng, người sau thân thể nhất thời chịu đến to lớn thương tích, thần khí tự động hộ chủ, một cái thanh long hiện hiện ở Thạch Khinh trước mắt. Đi ra đi, chín mệnh đỉnh. Một vị cổ điển đồng theo đại đỉnh xuất hiện ở Thạch Khinh trên một tay còn lại, đại đỉnh cấp tốc chìm xuống, nện ở này điều thanh long trên, để người sau hư huyễn cái bóng càng thêm rõ ràng. Thần khí chính là thiên địa linh bảo, tự có kỳ linh tính vị trí, nếu là gặp phải không phù hợp kỳ tính tình chủ nhân, thì sẽ tự hối kỳ vận, thậm chí ẩn nấp với trong thiên địa, người thường không thể tìm tới. Thạch Khinh cũng không phải là này tiên tử giết rồng thương chủ nhân, tự nhiên cũng không cách nào trực tiếp được thương này, nhưng cũng may thần khí trong lúc đó lẫn nhau liên quan, hắn có thể dùng chín mệnh đỉnh đụng chạm thương này, do đó đem bức ra bên ngoài cơ thể. Mắt thấy Tịch Nguyệt trên người thanh long bị Thạch Khinh chậm rãi bức ra bên ngoài cơ thể, mấy đạo lưu quang từ dưới đáy vọt lên. Ác tặc, đừng vội đoạt gia tộc ta chí bảo. Tịch gia bảo vệ Tịch Nguyệt năm vị nhập đạo giả, nhằm phía Thạch Khinh, trong tay nội lực tuôn ra, nhìn dáng dấp không ngừng muốn bức lui Thạch Khinh, càng muốn chặn đánh giết hắn. Tựa hồ còn ham muốn Thạch Khinh trên tay thần khí, dự định một mũi tên hạ hai chim. Ích kỷ đám ngu xuẩn, thần khí thuộc về Man Hoang, các ngươi những này chiếm lấy Man Hoang tài nguyên người, không tư báo lại Man Hoang, trái lại muốn đem loại sức mạnh này chiếm làm của riêng, quả thực đáng chết. Hững. Một cái hắc long từ Thạch Khinh trên người xuất hiện, sau đó nhằm phía năm người này. Ha ha, cho dù ngươi lại thiên tài, cũng có chặn sức mạnh của tháng năm. Năm vị nhập đạo giả nhìn thấy Thạch Khinh tấn công tới, đều mặt lộ vẻ xem thường. Sau khi hắc long phủ đầu vào tới, cùng bọn họ công kích đụng vào nhau sau, bọn họ đều hoàn toàn biến sắc. Làm sao sẽ như thế cường? Năm người hoàn toàn tự tin liên hợp một đòn, ở hắc long trên đầu nổ tung, nhưng chưa thương tới đối phương mảy may, lại như là thả đóa pháo hoa bình thường. Hắc long ở năm người kinh ngạc trong nháy mắt xuyên qua, năm người này ánh mắt cấp tốc mất đi ánh sáng lộng lẫy, rơi xuống khỏi đi. Này chính là Thạch Khinh thủ đoạn mới, lấy nội lực vì là thể xác, đem đủ để hủy diệt vương giả thần thức giấu ở trong cơ thể, cùng nhau nữa nổ tung, chỉ cần thần thức hơi yếu người, thì sẽ thần thức phá nát mà chết. Bá bá. Tịch Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này muốn rách cả mí mắt, trong cơ thể thanh long cũng thuận theo gào thét lên. Thạch Khinh thấy này ánh mắt dùng mình, quả nhiên là nhận quá chủ, lại có thể tình cảm cộng hưởng, có điều sắc mặt của hắn càng lạnh. Thần khí chính là thiên địa vì xoay chuyển quỷ dị ô nhiễm làm ra tạo binh khí, mà ngươi lại vì bản thân chi tư, công nhiên đối kháng thiên mệnh. Thiên tử giết rồng thương, ngươi không xứng nắm giữ linh tính. Thạch Khinh lời nói thông qua mạnh mẽ vô cùng thần thức, điên cuồng rót vào đến thanh long trong cơ thể, người sau lúc này thân thể rung động, sức mạnh cũng biến thành không ổn định lên. Tịch Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế, nhất thời kinh hãi. Thạch Khinh cười lạnh một tiếng, trước hắn bay về Tịch Nguyệt nói nhiều như vậy, chính là làm cho trong cơ thể thần khí xem. Thần khí chính là thiên địa linh bảo, tuân theo ý chí đất trời hóa sinh, một đời sứ mệnh chính là vì giết chóc quỷ dị, quét sạch ô nhiễm hoàng nguyên. Vừa mới chủ nhân của hắn ở có hay không dụng thần khí tiêu diệt quỷ dị điểm này lúc chần chờ, để một người một khí tương thích phát sinh không hợp, sau khi Thạch Khinh càng là thừa thắng xông lên, đem thần khí bức ra Tịch Nguyệt trong cơ thể, vì là chính là trong ngoài vây công, để thần khí thoát ly Tịch Nguyệt thân thể. Nhưng thần khí dù sao cùng Tịch Nguyệt sớm chiều ở chung, chỉ là điểm ấy liền rất khó hoàn toàn chọc ra ý thức được điểm này sau, Thạch Khinh cho gọi ra không gian đại đạo, cũng quay về đại đạo tuyên thể nói: "Ta Thạch Khinh cấp giật thần khí cũng không phải là xuất từ tư tâm, mà chính là quốc vì là dân, như thiên địa đại kiếp đến, ta mang theo thần khí thoát đi man hoang, ta nguyện được đại đạo phỉ nổ chi phạt." Tựa hồ cảm nhận được Thạch Khinh thành ý, không gian đại đạo không ngừng phát sinh tiếng long ngọng, thiên tượng cũng vào lúc này biến ảo, phong vân tụ hội. Thạch Khinh cảm nhận được một luồng vô cùng vô lượng nhưng lại vô cùng mờ ảo ý thức giáng lâm đến nơi đây, sau đó rơi vào đến thanh long trong cơ thể. Người sau phát sinh cuối cùng rên rỉ một tiếng, sau đó triệt để rời đi Tịch Nguyệt trong cơ thể, rơi xuống Thạch Khinh trên người. Hồng chân vận đóa. Đương nhiên, Thạch Khinh trước mắt vô số đóa hoa xuất hiện, chặn lại rồi tầm mắt của hắn. Thạch Khinh đầu tiên là sửng sở, sau đó ý thức được cái gì, đột nhiên hướng về vừa mới thần khí thoát ra vị trí vô lấy, nhưng cũng bắt được một cái trống rỗng. Lập tức, một trận cuồng ngạo tiếng cười truyền đến. Thạch Khinh, nhờ có sự giúp đỡ của ngươi, ta mới có thể không phí tí kẹo sức lực được thiên tử giết rồng thương. Thạch Khinh trong cơ thể nội lực tuôn ra, tách ra trước mắt ảo cảnh, xa xa một tòa màu vàng nóng bên trong cung điện, Hồng Trần Thiên Tử chính đang ngửa mặt lên trời cười to. Hồng Trần Thiên Tử, ngươi làm như vậy, hơi bị quá mức bị uội. Đã thấy Hồng Trần Thiên Tử không khí không tức, xúc động cười nói: "Thiên tử vương đạo quỷ đạo song hành, đây mới thực sự là xương bá chi đạo." Lúc này Hồng Trần Thiên Tử tay trái cầm súng, tay phải cầm kiếm, tiện tay đem hai người trên không trung kết nối, sau đó trong thiên địa xuất hiện từng mảnh màu vàng vũ, phảng phất ăn mừng cái gì. Mà Hồng Trần Thiên Tử trong tay, một thanh trường thương màu vàng nóng xuất hiện. "Thạch Khinh, vì cảm tạ ngươi giúp ta đem thần khí kết hợp hoàn chỉnh, ta liền dùng này Hồng Trần Thiên Tử thương đưa ngươi vãng sinh cực lạc." Chương 592. Quân hùng tranh giành. Chương 592. Quân hùng tranh giành. Trên trời, vô số màu vàng mảnh vụn rơi vào Hồng Trần Thiên Tử trên người, để hắn cả người phảng phất thành thần, thành Phật. Nguyên bản chỉ có nhập đạo giả mới có thể nhìn thấy, hoặc là nói cảm nhận được đại đạo pháp tắc, lúc này từ Hồng Trần Thiên Tử phía sau dài ra đi ra, hóa thành che kín bầu trời đại thụ, mỗi một cái cành lá đều là đại đạo bày ra ở đây khác, Hồng Trần Thiên Tử thành trong thiên địa nhân vật chính, bị đại đạo lọt mắt xanh, vung tay lên, Hồng Trần Thiên Tử thương phảng phất quyền trượng bình thường, chỉ huy trong thiên địa đại đạo. Nhất thời vô số đạo thì lại đi vào trong cơ thể hắn. Thoáng qua, hắn liền một bước thu được tương tự chư thiên dung đạo trạng thái, hơn nữa hắn dung đại đạo vẫn là man hoang đại đạo. Nhìn trời hiện ra dị tượng cảnh tượng, Thạch Khinh lông mày có rút nhanh. Thanh cựu đất trời sinh ra trừ tận gốc quỷ dị vũ khí, thần khí uy năng tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Hôm nay Hồng Trần Thiên Tử thương hòa làm một thể, Thạch Khinh lúc này mới nhìn thấy một cái hoàn chỉnh thần khí sức mạnh. Nhìn Hồng Trần Thiên Tử chấp trưởng thần khí nắm giữ như vậy uy năng, nhìn lại mình một chút trên tay lu mờ ảm đạm chín mệnh đỉnh, Thạch Khinh biết, đây chính là thần khí nhận chủ khác nhau. Cảm nhận được trong cơ thể vô cùng sức mạnh Hồng Trần Thiên Tử, nhất thời hăng hái, hắn khí phách chống trời mà lên, vô cùng vô tận. Dưới đây thế lực lớn chi chủ môn cũng vì đó kinh sợ, chấn động. Bởi vì, lúc này trên người đối phương sóng sức mạnh đã vượt xa bọn họ, vượt qua nhập đạo vương giả, cho đến Thạch Khinh. "Hiện tại quỳ xuống, khuất phục cho ta, trở thành thủ hạ của ta, ta liền thả ngươi một con đường sống." Hồng Trần Thiên Tử ở trên cao nhìn xuống nhìn Thạch Khinh, hắn tin tưởng, chỉ cần là người bình thường, đang đối mặt hắn kinh khủng như vậy sức mạnh lúc, nên rõ ràng làm thế nào. Ngay ở Thạch Khinh trầm mặc không nói thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng rồng gầm. "Này luận đạo không ta không thể được." Đang khi nói chuyện, phía chân trời bay ra một tòa xe dư, phía trước chín cái màu sắc khác nhau hư huyễn thần long mang theo xích sắt lôi kéo. Có thể để trong thiên địa chí tôn đến quý thần long kéo xe, cho dù chỉ là bóng mờ, người tới lòng dạ cùng dã tâm cũng là rất lớn. Cựu Long Thành Hoàng. Hồng Trần Thiên Tử chau mày, hắn đối với cái này ngạnh thò một chân vào người có chút căm ghét, nhưng đối phương trên người ẩn hiện nguy hiểm khí tức, cũng làm cho hắn không thể coi thường đối thủ này. "Còn có ta." Đông nhiên thiên địa một trận rung chuyển, sau đó giữa bầu trời mây đen giăng kín, một cái do đám mây tạo thành khổng lồ mặt xuất hiện ở trên bầu trời. Thiên Tiêu bảng ngày thứ 3 địa vô hạn. Lại một cái vướng tay chân nhân vật đến, hoặc là nói bọn họ vốn là ở phụ cận, đang nhìn đến Thạch Khinh không thể chiến thắng Hồng Trần Thiên Tử sau, liền đứng dậy. Theo hai người xuất hiện, Man Hoang Thiên Kiêu bảng 20 vị trí đầu cũng nhất xuất hiện ở vô song phong phụ cận giữa bầu trời, từng người khí thế đem thiên địa phân cách thành to nhỏ không đều độc nhất lĩnh vực. Nhìn mình phía sau một thân thải y huyết y nhân, cùng với cách đó không xa một mặt bỏ đá xuống giếng nụ cười vạn ác trầm luân, Thạch Khinh khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười: "Đám bạn già đều đến rồi. Các ngươi đây là ý gì?" Hiển nhiên quy tắc ngầm bên trong muốn cùng Thạch Khinh một mình đấu Hồng Trần Thiên Tử, đối với tình cảnh này rất không thích. Lúc này Cựu Long Thành Hoàng thô bạo lên tiếng nói: "Hồng Trần Thiên Tử, ngươi không cần giả vờ nghi hoặc. Bây giờ thần khí trở về vị trí cũ, ngươi chính là trong chúng ta tối có khả năng trở thành đương đại đệ nhất người. Mà phần kia người trong truyền thuyết hoàng khí vận, cũng chỉ có thể xuất hiện ở quét ngang đương đại sở hữu địch thủ người trong tay. Ngươi muốn mượn này được nhân hoàng chính quả, do đó một bước vượt qua thành đạo, nói nghe thì dễ." "A." Nghe nói như thế, Hồng Trần Thiên Tử một tiếng cười gằn: "Nếu đại gia rõ ràng trong lòng, như vậy các ngươi liền đến đi." Hồng Trần Thiên Tử cầm súng đứng ngang, một luồng vô địch tư thế tự nhiên mà sinh ra. "Giết." Không có quá nhiều ngôn ngữ, biết đệ nhất thiên hạ đối với một cái võ giả ý nghĩa sau, tất cả mọi người đều toàn lực ứng phó. Bọn họ không chỉ cần muốn đánh bại tối có khả năng người cạnh tranh, đồng thời cũng phải suy yếu những người khác thực lực, lấy bảo đảm chính mình có thể cười đến cuối cùng. Ầm ầm ầm ba. Những này man hoang đứng đầu nhất thiên kiêu đụng vào nhau, liền dường như mang theo năng lượng thật lớn sao băng va chạm bình thường, va chạm chính là trời long đất lở. Thiên địa tối tăm bất định, địa liệt sơn băng, dưới đáy mọi người rất nhiều hoàn toàn biến sắc, lập tức nhanh chóng thoát đi nơi đây. Chỉ là dư âm liền có thể để bọn họ nghẹt thở, loại này chiến đấu không phải bọn họ có thể tham dự, thậm chí ngay cả quan sát tư cách đều không có. Thành tựu thiên tiêu bảng hàng trước nhất đám thiên tiêu, lúc này toàn lực phóng thích trong cơ thể mình năng lượng, từng đóa vặn vẹo không gian đám mây hình nấm ở trên bầu trời liên tục bạo phát. Theo những này bạo phát chính là điên cuồng đến cực điểm sát ý, muốn đem tất cả mọi người đều đưa vào chỗ chết sát ý, hy sinh sở hữu chỉ vì cầu đạo sát ý. Giết! Thiên địa đại kiếp đến, cũng là ta thành đạo cơ hội. Ta muốn đạp diệt quân địch, duy ngã độc tôn. Buồn cười. Trên trời dưới đất, ta chủ chìm nổi. Vô số cứng cỏi ý chí ở trong hư không va chạm, lại nhấn chìm với vô cùng vô tận chiêu thức bên trong. Giết! Thạch Khinh miệng phun sắc cơ, nắm quyền mà lên, gia nhập vào vây công Hồng Trần Thiên Tử trong đội ngũ đối phương nắm giữ hoàn toàn thể thần khí, có thể điều động thiên địa đại đạo. Lúc này nếu không vây công, để cho từng cái đột phá, cuối cùng e sợ không người có thể ngăn cản. Hồng Trần Thiên Tử nhìn thấy mọi người đánh tới, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó phía sau bên trong cung điện xuất hiện vô số tiếng la giết, từng con toàn bộ là cấp cao võ giả quân đội từ bên trong cung điện xuất hiện, giết hướng về phía khắp nơi cường giả, vì là chính là tranh thủ thời gian. Cho dù vây công, ta như cũng vô địch hậu thế. Hồng Trần Thiên Tử thương chọn 3 điểm, trong nháy mắt xuyên thủng một vị thiên tiêu thân thể, người sau trực tiếp trọng thương ngã xuống đất. Há có thể cho phép ngươi thế như trẻ tre. Giữa bầu trời, thiên tiêu bảng thứ 3 thiên địa vô hạn, thân tu đặc thù công pháp, có thể nung nấu thiên địa hóa thành bản thân. Lúc này vừa ra tay, trong thiên địa trọng lượng phảng phất đánh trúng ở Hồng Trần Thiên Tử trên người, người sau bóng người bỗng nhiên chìm xuống, nếu không có thần khí bảo hộ, e sợ trong nháy mắt liền muốn trọng thương. Hồng Trần Thiên Tử cường đỉnh áp lực, vung vẩy trường thương trong tay, trường thương đảo qua, dường như một đạo gợn sóng. Vô số bức tranh giống như cảnh tượng xuất hiện ở giữa trời, đây là lợi dụng thần thức triển khai tinh diệu ảo thuật, thiên địa vô hạn trong nháy mắt trúng chiêu, thân hãm trong ảo cảnh, cả người chịu đến tâm ma thử thách. Vạn ác trầm luân. Vạn ác trầm luân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to, âm thanh xuyên thủng mây mù, để cựu dương ánh sáng cũng vì đó ảm đạm, sau đó trên người mọi người không ngừng có màu đen dầu phân ra. Những này là mọi người ác, như thả chi mặc kệ thì lại sẽ không ngừng lôi kéo thần thức, do đó để thần thức cùng thân thể lẫn nhau thoát ly, cũng lại khó có thể hợp thể. Vạn ác trầm luân, ngươi cái này kẻ phá rối. Có người tức giận mắng, Vạn ác trầm luân động tác này rõ ràng là kéo dài tất cả mọi người thời gian, ngoại trừ Hồng Trần Thiên Tử được một tia cơ hội thở lấy hơi, những người khác đều bị hắn liên lụy. Ha ha ha ha, ta quan tâm các ngươi đi chết. Đại đêm, Vạn ác trầm luân động tác này tự nhiên không phải vì Hồng Trần Thiên Tử, chiêu thức của hắn có đến tiếp sau. Một luồng thần khí lực lượng lan tràn ra, trên người mọi người nguyên bản màu đen mỡ, trong nháy mắt hóa thành dây thừng, đem mọi người buộc chặt, sau đó lẫn nhau liên tiếp, ở trên bầu trời hình thành dường như mạng nhện bình thường lưới đen. Chương 593, Đoạn Ác Liêm sẽ thành đệ nhất. Chương 593, Đoạn Ác Liêm sẽ thành đệ nhất. Từ đông đảo thiên tiêu trên người tràn ra màu đen chất lỏng, hóa thành từng cái dây thừng, không chỉ có khốn trói lại bọn họ tự thân, hơn nữa còn lẫn nhau liên thông, đợi được những thiên tiêu này phản ứng lại thời điểm, tấm này lưới đen đã cấu trúc hoàn thành. Đám thiên tiêu phát hiện, trên người bọn họ ràng buộc sức mạnh nương theo lưới đen hình thành từ từ tăng cường, đến cuối cùng, hầu như đến không cách nào nhúc nhích mức độ. Ha ha ha ha. Bị ta này Đoạn Ác Liêm biến thành đao khí thương tổn được người, đều sẽ trở thành lẫn nhau to lớn nhất ràng buộc. Coi như tự thân các ngươi tội ác mỏng manh, nhưng hơn 10 người gộp lại, đầy đủ nhốt lại các ngươi mỗi một vị. Vạn ác trầm luân trong tay xuất hiện một cái toàn thân đen kịt to lớn liêm đao, từ Đoạn Ác Liêm ba chữ liền có thể nhìn ra này liêm kiến thức cơ bản dùng. Nhưng cái này chặt đứt tà ác thân khí, hiện tại lại bị có thể nói ở thiên kiêu bảng bên trong tối tội ác ngập trời người cầm trong tay, không thể không nói là một loại trào phúng. Vạn ác trầm luân nhìn dường như bánh đũ bình thường bị nhốt buộc mọi người, không khỏi tham lam liếm liếm vẻ miệng, nên từ đâu người ra tay đây. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên sáng mắt lên. Keng. Sau một khắc, Vạn ác trầm luân vung vẩy liêm đao bổ về phía Thạch Khinh, lại bị chín mệnh đỉnh ngăn trở. Thạch Khinh sắc mặt tâm trầm, quả nhiên người này mục tiêu thứ nhất chính là mình. Ken ken ken len ken. Đoạn ác liêm hóa thành tàn ảnh, không ngừng bổ về phía Thạch Khinh, người sau một tay vận dụng chín mệnh đỉnh, lại ngoan cường chặn lại rồi những công kích này. Vạn ác trầm luân sắc mặt dữ tợn, không ngừng vung vẩy liêm đao hét lớn. Người tiện nhân này, ngươi làm sao còn có khí lực dám trả? Cái này không thể nào. Đoạn ác liêm năng lực là đem trong phạm vi tất cả sinh vật ác bước ra bên ngoài cơ thể, sau đó hóa thành gông xiềng khốn trói lại bản thể. Không chỉ có như vậy, những này ác còn có thể lẫn nhau quấn quýt, trở nên cứng cáp hơn mạnh mẽ. Nói cách khác, trong những người này chỉ cần có một người dãy rủa, hắn liền muốn đối mặt cái khác tất cả mọi người ác, trình độ tương đương tình huống, đây cơ hội là không thể sự. Trừ phi Thạch Khinh trên người có cái gì không giống, hoặc là có món đồ gì ở chống đối Đoạn Ác Liêm công kích. Vạn Ác Trầm Luân nhìn về phía Thạch Khinh trong tay chín mệnh đỉnh, tựa hồ rõ ràng cái gì. Nhưng mà, tình huống thật là, Thạch Khinh không có được chín mệnh đỉnh nhận chủ, tự nhiên cũng không cách nào thôi thúc chín mệnh đỉnh sức mạnh nòng cốt, lúc này hắn thuần túy dựa vào chính mình căn cơ ở cùng toàn bộ toàn thể chống lại. Mắt thấy không cách nào chém giết Thạch Khinh, Vạn Ác Trầm Luân tại chỗ dậm chân sau, chuyển hướng đi tới những phương hướng khác. Nương theo từng trận kêu thảm thiết, mấy vị thiên tiêu bị Đoạn Ác Liêm chém với dưới đao, nương theo những người này tử vong, trên người bọn họ sức mạnh cũng có một phần tràn vào đến Vạn Ác Trầm Luân trên người. Vô cùng phức tạp khí tức từ Vạn Ác Trầm Luân trên người tràn ra, nương theo mà đến nhưng là trầm trọng uy thế, đây là căn cơ chênh lệch mang đến tuyệt đối uy thế, để ở đây những người khác hoàn toàn biến sắc. A. Mắt thấy Vạn Ác Trầm Luân càng ngày càng mạnh, Hồng Trần Thiên Tử không còn bình tĩnh chữa thương, thôi thúc trong cơ thể nội lực mạnh mẽ đem dây thừng đen bỏ ra một tia khe hở, sau đó Hồng Trần Thiên Tử thương một tiếng long long. Sau một khắc, thương này trong nháy mắt xuyên thủng Vạn Ác Trầm Luân, Vạn Ác Trầm Luân kinh ngạc nhìn mình bụng, miệng vết thương không ngừng có thải quang chảy ra. Nương theo chính là hắn thần thức không ngừng thu nhỏ lại. Hồng Trần Thiên Tử thương chức năng chính là dẫn dắt man hoang hồng trần lực lượng, hóa thành thần thức công kích, mất đi tất cả. Vì lẽ đó lúc này Vạn Ác Trầm Luân trúng chiêu sau, tự thân thần thức nhanh chóng mất đi, chỉ chốc lát sau liền giảm thiểu hơn nữa. Không. Đoạn Ác Liêm, hộ chủ. Vạn Ác Trầm Luân nhanh chóng đem Đoạn Ác Liêm chặn lại thân thể, người sau trong nháy mắt hóa thành dầu đen dung hợp tiến thân trong cơ thể, sau đó Vạn Ác Trầm Luân cả người đều biến thành màu đen dầu hình, lại như kỳ tích từ Hồng Trần Thiên Tử trên thân súng chạy xuống, thoát khỏi thương này công kích. Có điều ngay trong nháy mắt này, mọi người cảm giác khốn buộc sức mạnh của chính mình yếu đi, dồn dập tránh thoát ra. Chết. Giận không nhịn nổi mọi người tức giận với Vạn Ác Trầm Luân đê tiện vô liêm sỉ, dồn dập cực chiêu đối lập. Từng đoàn rừng rực công kích rơi vào dầu đen bên trên, để Vạn Ác Trầm Luân tiếng kêu rên liên hồi. Thạch Khinh há mồm phun một cái, một luồng nồng nặc hắc viêm đốt xuyên hư không, rơi vào Vạn Ác Trầm Luân bên trên. Biết rõ Vạn Ác Trầm Luân sức sống ngoan cường hắn, không ngừng thổi ra hắc viêm, thế muốn cho Vạn Ác Trầm Luân mất đi hành động năng lực để cho triệt để bị nó cao. Cho tới đánh chết Vạn Ác Trầm Luân, hắn cũng không có hy vọng xa vời, trừ phi có người đem đối phương trong cơ thể thần khí bước ra đến, bằng không nếu muốn giết hắn quá khó. Mỗi một kiện thần khí đều có kỳ nghịch thiên năng lực, được thần khí nhận chủ người chính là thiên mệnh sở quy, trừ phi bị cường đại đến nghiền ép sức mạnh công kích, bằng không muốn chết cũng khó khăn. A4, ta không thể từ bỏ. Đấu chiến thánh pháp, đại nhật sao băng. Đương nhiên, vô song phong bốn phía biến thành bầu trời đầy sao, chiến đấu bên trong đông đảo thiên kiêu thân thể không tự chủ được trôi nổi lên, nương theo mà đến chính là yên tĩnh hàn lạnh thâm không. Thời khắc này, Thạch Khinh cảm giác mình phảng phất đi đến thiên ngoại hư không, hết thảy đều là chân thật như vậy. Mà bị mọi người vây công Vạn Ác Trầm Luân biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là một viên vô cùng to lớn mà thiêu đốt to lớn ngôi sao. Ngôi sao tải lên đến vô cùng khí tức dày nặng, để mọi người tại đây nghe ngóng biến sắc. Đương nhiên, run sợ một hồi từ ngôi sao bên trong truyền đến, mọi người thấy hướng về ngôi sao, phát hiện ngôi sao thật giống sống lại, không ngừng co rút lại thư giãn, một luồng làm người ta sợ hãi sức mạnh ở trong đó ấp ủ. Thạch Khinh nhìn cảnh tượng như vậy, khắp khuôn mặt là nghiêm túc, đồng dạng thân là đấu chiến thánh pháp kẻ nắm giữ, Thạch Khinh rất rõ ràng này một chiêu thức khủng bố vị trí. Nếu không có hắn sợ làm cho một số không biết tồn tại chú ý, đấu chiến thánh pháp chính là hắn lợi hại nhất đối địch thủ đoạn. Cứ việc chu vi thiên kiêu ai nấy dùng thủ đoạn, nhưng ở hoang vu yên tĩnh trong hư không, tất cả những thứ này đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Rất nhiều người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bởi vì ngôi sao trên năng lượng tụ tập đã vượt qua bọn họ phòng ngự hạn mức tối đa. Đều đi chết đi. Một luồng bao hàm sự thù hận âm thanh ở trong chân không xuất hiện, sau đó ngôi sao đột nhiên co rút lại, đem tất cả mọi người đều hấp thụ ở cùng nhau, sau đó bạo phát. Nhất thời, vô tận quang cùng nhiệt vào lúc này tỏa ra, nguyên bản bầu trời đầy sao hư không, bị nguồn sức mạnh này trong nháy mắt phá hủy, hóa thành hư vô. Như vũ trụ hủy diệt bình thường, mọi người ở đây chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé, rất nhiều người thậm chí từ bỏ phản kháng, bị này vô lượng công kích hóa thành hư vô. Thạch Khinh cầm trong tay chín mệnh đỉnh che ở trước người, sau đó toàn thân mọc ra vô số vảy màu đen, cả người cuộn thành một đoàn. Ngôi sao nổ tung mang đến uy lực đầu tiên là để chín mệnh đỉnh không ngừng phát sinh ong ong âm thanh, chín mệnh trên đỉnh dị đồng xanh từng mảng rơi xuống, lộ ra như là bạch ngọc thân đỉnh. Ngay lập tức nguồn sức mạnh này xuyên thấu qua thân đỉnh, lan tràn đến Thạch Khinh vậy trên, nguyên bản chính là thâm niên võ giả đều không thể thương tổn mảy may vậy, hiện tại như bị cháy rừng liệu thiêu cỏ dại bình thường nhanh chóng hòa tan. Thạch Khinh cảm giác mình hết hầu có chút nữa, sau đó một dòng nước nóng dâng lên trên, trong miệng trở nên vô cùng cay đắng. Này Vạn Ác Trầm Luân triển khai đấu chiến thánh pháp uy lực vượt xa bản thân hắn tu vi, trong đó tất nhiên có Thạch Khinh không biết kỹ xảo. Nhưng cho dù Thạch Khinh ở mô phỏng bên trong nghiêm hình tra tấn hơn Vạn Ác Trầm Luân trăm nghìn lần, vẫn như cũ không cách nào từ người sau trong miệng nói ra. Vụ. Vô tận quang cùng nhiệt từ vô song phong lan tràn ra, xa xa xem ra lại như chậm rãi bay lên viên cầu, nhưng sau một khắc liền thôn vệ toàn bộ phía chân trời. Chu vi trăm triệu giảm hóa thành một mảnh cháy đen, ngoại trừ vô song phong ở ngoài, những nơi khác hóa thành không có phần cuối vực sâu. Không kịp đào tẩu đám người, hoặc là tự tin võ công bất phàm người, đều biến mất tại đây khủng bố trong công kích, không còn tin tức. Chuyện này, thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Có chút may mắn còn sống sót người, nhìn thấy tình cảnh này, trực tiếp ngã nhào trên đất, thậm chí đều có chút không rõ ràng lên. Sau đó, rất nhiều còn sót lại thế lực cấp tốc rút khỏi nơi đây, bọn họ muốn bảo vệ tính mạng của chính mình, nhất định phải không chút do dự. Những người trần chờ quan sát người, đã sớm hóa thành cho bay. Vô Song Phong. Lúc này toàn bộ Vô Song Phong ở vô cùng khủng bố công kích dưới, biến thành một cái thật dài gậy, cự côn đỉnh thiên lập địa, mặt trên có khắc tiếng phạn, lúc này dạng người rực rỡ. Ma đỉnh núi nơi tế đàn, vẫn như cũng là trước kia dáng dấp, chỉ là lúc này lại tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lại nhìn trên bầu trời, trước kia quần hùng hội chiến, lúc này chỉ còn lác đác mấy người. Còn lại không phải chết ở nổ tung bên trong, chính là thân thể đã hủy, thần thức giấu ở thần khí mảnh vỡ bên trong, kéo dài hơi tàn. Máu me khắp người Thạch Khinh, tóc đều bị huyết dịch thấm thấu, nhưng hắn con mắt vô cùng sáng sủa, không chút nào hề bại. Hắn nhìn thấy những này thần thức mảnh vỡ, sau đó vụ một cái trở về. Thạch Khinh, ngươi muốn chiếm cứ những này thần thức mảnh vỡ chiếm làm của riêng. Mảnh vỡ bên trong mấy người quá lớn, Thạch Khinh vẻ mặt lạnh nhạt nói, hoặc là chính các ngươi rời đi, hoặc là ta buộc các ngươi đi ra thần hình đều diện. Ngươi? Thạch Khinh nhìn thấy những người này không thấy quan tài không đổ lệ, lập tức trên tay bốc lên hắc viêm, nhất thời vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó mấy đạo lưu quang bay ra, bắn về phía bốn phương tám hướng. Lúc này mới xem nói mà, xử lý trong tay việc vật vãnh, Thạch Khinh nhìn về phía bốn phía. Lúc này giữa bầu trời chỉ còn dư lại Hồng Trần Thiên Tử, Thiên Địa Vô Hạn, Cửu Long Thanh Hoàng, cùng với khí tức bể vải hầu như đến nhỏ đến mức không thể nghe thấy hoàn cảnh Vạn Ác Trầm Luân. Vạn Ác Trầm Luân lúc này toàn bộ hóa thành dầu đen, do dầu đen hình thành khuôn mặt, lúc này nết miệng yếu ớt nói rằng: "Ta thất bại. Ha ha ha ha, ta lại thất bại." Ô ô. Một tiếng trầm thấp tiếng nghẹn nào, tiết lộ trong đó bi thương, thành tựu có chí với tranh cướp nhân hoàng khí vận hắn tới nói, thời khắc này, hắn đã không có bất kỳ phần thắng cùng cơ hội. Cút đi. Hồng Trần Thiên Tử một súng vung ra, thương kính bao phủ 3000 dặm, đem dầu đen toàn bộ mang theo đi vào, đánh bay đến không nhìn thấy phương xa. Sau đó, Hồng Trần Thiên Tử nhìn cái khác ba cái vị trí người, nhất thời cười ha ha. Được, đây mới là chiến đấu. Không ngừng kinh hỉ. thần gia không quần thủ đoạn, cùng với khả kính đối thủ. Đến đây đi, dùng ra toàn lực của các ngươi, chúng ta nhất quyết thư hùng. Ầm, ầm. Bốn đạo cường hãn khí tức phóng lên trời, lập tức đụng vào nhau. Thạch Khinh ba người đầu tiên là hợp lực công kích Hồng Trần Thiên Tử, sau đó lại từng người thảo phạt, làm cho mỗi người trạng thái đều ở cực tốc giảm xuống. Mà ở tại bọn hắn đỉnh đầu, ba cái phá nát thần khí chính hợp lực trấn áp Hồng Trần Thiên Tử thương, không cho người sau có chút chạy trốn cơ hội. Mọi người rõ ràng hoàn chỉnh thần khí nghịch thiên thực lực, vì lẽ đó lúc này vô cùng có hiểu ngầm đem Hồng Trần Thiên Tử thương trấn áp lại. Thiên tử như ý trưởng, một luồng hùng vĩ kình khí xuất hiện, đánh tan thiên địa vô hạn hình thể, người sau phun ra một mảnh mây khói, trong nháy mắt ăn mòn rơi mất Hồng Trần Thiên Tử làn da bắp thịt. Thạch Khinh một quyền đánh gãy Cửu Long Thành Hoàng cánh tay, bị một trong số đó chân đạp miệng phun máu tươi nhanh chóng lùi về sau. Bốn người không ngừng từng đôi chém giết, cần phải bảo đảm ba người kia đều nằm ở bị thương trạng thái. Cuộc chiến đấu này kéo dài 10 ngày 10 đêm, bốn người nhục thể đã khó có thể khôi phục, nhưng trong ánh mắt nhưng giấy lên bất khuất ngọn lửa, tinh khí thần lúc này đều ngưng tụ đến quyền cước bên trên. Mỗi một quyền mỗi một chân sử dụng nội lực càng ít, nhưng uy lực nhưng trở nên càng to lớn hơn. Bốn người đều là đương đại tuyệt đỉnh thiên kiêu, nội tính ý chí đều là hàng đầu, lúc này cảnh giới võ đạo càng là mượn trận này cuộc chiến sinh tử bốc thẳng lên, đến một cái không biết cảnh giới. Mà bị đạo hóa thân làm Kim Long Cựu Long Thành Hoàng không ngừng cắn giết Thạch Khinh, lúc này đang dùng một đôi xuyên thấu tất cả con mắt, nhìn chăm chú một cái hướng khác, nhìn chăm chú. Cơ hội tới. Chỉ thấy bốn cái thần khí lúc này bởi vì lẫn nhau va chạm, vừa không có chủ nhân điều khiển, toàn thân trở nên lu mờ ảm đạm, ở từng cái phát sinh gào thét sau khi, chúng nó tiêu hao mất tự thân chứa đựng sức mạnh, tạm thời rơi vào hôn mê bên trong. Lần sau thức tỉnh, e sợ phải cần một khoảng thời gian. Thế này, Thạch Khinh sáng mắt lên đối mặt thế tới hung hăng Cựu Long Thành Hoàng, đấm ra một quyền, người sau máu thịt nhất thời tứ tán, tung khắp phía chân trời. Trong kinh hãi Cựu Long Thành Hoàng, khó có thể tin tưởng với Thạch Khinh sức mạnh, nhanh chóng dùng thần thức ngưng tụ nhục thể, rồi lại bị Thạch Khinh một quyền đánh tan. Mà hai người khác cũng nhận ra được sức mạnh tăng mạnh Thạch Khinh, trên một khắc còn ở một mất một còn chiến đấu, sau một khắc liên thủ đối địch. Ha ha ha ha. Đến đây đi. Đến đây đi. Liên để ta mang cho các ngươi cuối cùng thất bại đi. 10 ngày 10 đêm ẩn nhẫn, liên vì ngày hôm nay, Thạch Khinh cả người chiến ý dâng trào, kỳ thực xông lên tận 9 tầng trời đấm ra một quyền, thiên địa vạn vật vì đó sụp đổ, rào chắn không gian dường như đồ sứ, từng tấc sắp nứt. Xông lại hai người, chịu đến nguồn sức mạnh này xung kích, trực tiếp bạo thành hai đám xương máu. Không thể. Kinh hai gần chết âm thanh liên tiếp xuất hiện, khôi phục lục thể ba người đồng thời tấn công tới, trên người nội lực cùng thần thức thúc thăng đến cực hạn. Vậy hãy để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. 9990 năm nội lực từ trên thân Thạch Khinh hiện lên, nhất thời ngày khác ảo nhật, chu vi trăm triệu giảm rơi vào nội lực bên trong đại dương. Ba người công kích nện ở mặt trên, như bọt sóng nhỏ bình thường, không có một tia sóng lớn. Cái này không thể nào. Chúng ta đã là man hoang tối tuyệt đỉnh ngộ tính, ngươi không thể vượt qua chúng ta nhiều như vậy. Ngươi nhất định là thay hình đổi dạng trộm lấy thiên cơ lão quái vật. Nhất định là. Ba người nhìn thấy Thạch Khinh thực lực cường đại như vậy, căn bản là không có cách tin tưởng, đây là một cái chỉ có hơn 20 tuổi người có thể tu luyện được, chuyện này quả thật vi phạm thiên lý. Thạch Khinh cười lạnh một tiếng. Ta không phải là cái gì lao quái vật, trách thì trách các ngươi gặp gỡ ta. Lúc này có thể hạn chế ta thần khí đã rơi vào trạng thái ngủ say, vậy ta liền thật không tiện trở thành vô địch rồi. Giết. Theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, bao trùm chu vi ngàn tỷ giằm nội lực thủy triều từ từ biến mất không còn tăm hơi. Mà nguyên bản bán kết cùng tồn tại vô song phong, lúc này chỉ còn dư lại một người ngang nhiên đứng thẳng. Sau đó trời giáng kim vũ, Thạch Khinh trong lúc hoảng hốt, nhìn thấy một đạo rộng rãi vô cùng vượt xa sở hữu đại đạo xuất hiện. Hắn bước vào đến đại đạo bên trong, biến mất với thế gian. Chương 594, nhân đạo hiểu biết. Chương 594, nhân đạo hiểu biết. Một trận màu vàng nóng mưa ánh sáng nhấn chìm Thạch Khinh thân hình, lại vừa xuất hiện, trước mắt là bóng tối vô cùng vô tận, mà ở hắc ám chính giữa, một cái màu vàng đại đạo lập lòe hào quang. Thạch Khinh nhìn tất cả những thứ này, sau một khắc hắn thân thể không tự chủ được mà bước vào đến này điều đại đạo bên trong. Nguyên bản thời khắc biến hóa không có thường hình đại đạo, giờ khắc này biến thành một cây đại thụ, bốn phía biến thành bầu trời xám xịt, mà hắn đang đứng ở đại thụ một mảnh cành lá trên. Cành cây to phồn diệp mộng, hắn phóng tầm mắt nhìn, tầm nhìn bị tầng tầng lớp lớp cành cây lá cây che chắn, không thấy rõ thụ ở ngoài thế giới ở đến trong nháy mắt, một luồng tin tức chạy vào đến đầu góc của hắn, lập tức, hắn rõ ràng nơi này tất cả. Nơi này mỗi một cái cành cây chính là một cái độc thuộc về loài người đại đạo, có chính là trải qua lịch sử phát triển tự nhiên sản sinh, có lại có một luồng thánh nhân ý chí tràn ngập. Người sau hiển nhiên là loài người thánh nhân sáng tạo đại đạo. Mà những này phân nhánh cành mặt trên mọc ra lá cây chính là ở đây trên đại đạo thành tựu kẻ thành đạo cảnh giới qua lại tổ tiên. Chỉ là những này lá cây hiện tại đã rơi vào tĩnh mịch, chỉ có mặt trên thản nhiên nói thì lại biểu hiện hắn đã từng tồn tại. Mà phụ thuộc vào những cành cây này trên còn chưa nảy mầm bé nhỏ lá cây, nhưng là từng cái từ cổ chí kim nhập đạo giả. Bọn họ bởi vì cảnh giới nguyên nhân chia làm nhập đạo, hóa đạo, nha diệp có lớn có nhỏ, đại hầu như cùng lá cây không khác biệt gì, tiểu nhân thì lại nhỏ bé không nhìn thấy. Thạch Khinh trong lòng hơi động, một luồng không thể giải thích được cảm giác tùy theo mà đến, hắn tựa hồ có thể chi phối những này cành lá. Theo cái ý niệm này bay lên, một cái từ đại thụ trung gian mọc ra cành cây xuyên thấu thân thể của hắn, hắn lập tức cùng cây to này thành lập liên hệ. Trong nháy mắt, hắn rõ ràng sứ mạng của chính mình, cũng rõ ràng nhân hoàng hàm nghĩa, càng cảm nhận được cái gọi là thành hoàng đến cùng là vật gì. Hoàng, một ít man hoang nước nhỏ quốc chủ gặp tự xưng là hoàng, nhưng lịch sử lâu đời mà gốc gác thâm hậu đại quốc thì lại vô cùng cấm kỵ. Như đại âm vương triều chủ nhân, chỉ có thể xưng hô chính mình là vương, mà không phải hoàng. Cũng là bởi vì hoàng có hắn hàm nghĩa là thụ, tiểu nhân vật không đáng cái này kiêng kỵ, nhưng nhất định khối lượng cơ thể người thì lại sẽ nhờ đó mà ảnh hưởng con đường. Hoàng giả, tức là một loại cảnh giới, cũng là một loại chính quả, một vị trí, tức đại đạo người đại lý. Người bình thường tu luyện đến kẻ thành đạo cảnh giới sau, liền có thể thân cùng đại đạo hoàn toàn trùng hợp, ta tức đại đạo. Nhưng ở những này kẻ thành đạo bên trên còn có cảnh giới, lại căn cứ nền tảng không giống, phân biệt gọi là hoàng giả cùng thánh nhân. Thánh nhân rất dễ hiểu, tức là nhân đạo đại thụ này thân cây cảnh, bọn họ có thể cung dưỡng vô số kẻ thành đạo, nhập đạo giả, trên bản chất là chỉ đứng sau nhân đạo thứ cấp đại đạo đầu nguồn. Mà hoàng giả nhưng là nhân đạo người đại lý, mỗi một thời kỳ nhân đạo đều sẽ lựa chọn một vị loài người trí cường giả hoặc là có tiềm lực nhất người đảm nhiệm người đại lý. Những người đại lý này có thể sử dụng một phần nhỏ nhân đạo sức mạnh, dùng để tiêu diệt nhân đạo trên cây to sâu hại, tu bổ vặn vẹo cánh lá, làm cho cả nhân đạo đại thụ có thể bình thường sinh trưởng ở sức mạnh đối đầu so với hoàng giả sức mạnh bắt nguồn từ đại đạo cường hoàng giả tự nhiên mạnh, nói thí dụ như nhân hoàng là có thể áp chế phần lớn thánh nhân. Mà có một ít chủng tộc bây giờ chỉ tồn tại số ít, như vậy bọn họ đại đạo tự nhiên yếu ớt, hoàng giả sức mạnh cũng sẽ trở nên nhỏ bé, có chút chỉ có thể sánh ngang thánh nhân, có thì lại liền thánh nhân cũng không bằng. Điều này làm cho Thạch Khinh nhớ tới huyết khôi hoàng, người này khởi nguồn quỷ quệt, phòng trừng trong thiên địa cũng chỉ có hắn một con tồn tại, cố bởi vì hắn sản sinh chủng tộc đại đạo cũng chỉ do hắn một người chống đỡ, tự nhiên nghèo nàn. Tư duy trở lại hiện thực, Thạch Khinh cảm nhận được chính mình thân thể đang bị một luồng tuyệt cường sức mạnh bao trùm. Tiếp cận vạn năm nội lực, thế gian cực hạn nhục thể, cùng với quét ngang man hoang thần thức, lúc này đều có vẻ nhỏ bé không thể tả. Đây chính là nhân đạo sức mạnh sao? Chỉ là một tia cũng đã có thể để cho ta trở thành thiên hạ chí cường. Cảm nhận được bên trong thân thể dâng trào sức mạnh, Thạch Khinh có một loại bệ nghệ thiên hạ duy ngã độc tôn cảm giác. Được tất cả những thứ này, Thạch Khinh đông nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu loài người cành lá là do từng cái thánh nhân, kẻ thành đạo, nhập đạo giả tạo thành, như vậy nó dễ, cái đây. Bởi vì máy mô phỏng không cách nào mô phỏng tiến vào nơi này trải qua, cố Thạch Khinh đối với nơi này hết thảy đều là không biết. Nghĩ đến đây, Thạch Khinh tầm mắt một cách tự nhiên tâm tích đến thụ dưới đáy. Sau đó hoàn toàn hoang vu đất đen xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là thiên đạo. Thạch Khinh có chút không quá chắc chắn. Nói như vậy, nhân đạo đặt chân ở thiên đạo, vì lẽ đó nhân đạo đại thụ cắm rễ địa phương hẳn là thiên đạo vị trí. Nhưng Thạch Khinh trước mắt đều là vừa nhìn vô tận đất đen mặt trên tĩnh mịch khí tức, để Thạch Khinh cái này người sống cảm nhận được đến nay mới thôi kinh khủng nhất run rẩy cảm. Loại này tử vong cảm giác, phản phất cả người đều nát tấu mục nát, linh hồn đã thủng trăm ngàn lỗ bình thường. Mà ở đất đen phía trên, nhân đạo đại thụ gốc rễ, có thể nhìn thấy 6 cái to lớn rễ cây đâm vào đất đen bên trong, những rễ cây này hiện ra màu tím đen, có một luồng khiến vật còn sống cực hạn căm ghét cùng e ngại khí tức tràn ngập. Những rễ cây này đang hấp thu đất đen tĩnh mịch khí tức. Thạch Khinh như vậy nghĩ đang lúc này, dưới đáy rễ cây tựa hồ cảm thấy được Thạch Khinh tồn tại, rễ cây mặt ngoài phồng lên, từng cái màu tím đen đại phao đẩy vỏ cây dốc lên. Vành, vành, vành. Một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng nổ mạnh truyền ra, những rễ cây này trên màu tím đen đại phao nổ tung ra. Một phần rơi tại thân cây trên, khiến người ta đạo đại thụ sức sống cấp tốc suy yếu, cành lá đều trở nên khô vàng, mà phần lớn đều rơi tại đất đen trên, để nguyên bản liền tĩnh mịch đất đen hướng về càng triệt để mục nát mà đi. Nguyên lai, này 6 cái rễ cây mới là dẫn đến đất đen kẻ cầm đầu. Theo đại phao bên trong chất lỏng rội ở nhân đạo đại thụ trên người, Thạch Khinh thành tựu được một phần nhỏ nhân đạo sức mạnh người đại lý, thình lình phát hiện mình trong cơ thể nhân đạo sức mạnh biến mất rồi hơn nữa. Một luồng phảng phất mất đi thế gian quý giá nhất đồ vật cảm giác, dâng lên trong lòng hắn, cả người hắn bắt đầu không thể giải thích được rơi lệ. Mà nương theo rơi lệ nhưng là một luồng cực hạn sự thù hận, một luồng muốn đem dưới đáy kẻ cầm đầu chém thành muôn mảnh sự thù hận. Giết, giết, giết, giết, giết. Thạch Khinh hai mắt đỏ chót, lại liều linh xông tới xuống, muốn đem đại thụ dưới đáy 6 cái rễ cây chém giết hầu như không còn. Cong. Ngay ở hắn thoát ly nhân đạo cành cây to diệp thời điểm, một đạo tiếng đàn từ hắn đầu quả tim vang lên, trong khi rơi Thạch Khinh trong nháy mắt tỉnh táo, lập tức ngừng lại thân hình. Mà thoát ly thân cây hắn, lúc này toàn thân đều bị màu tím đen khí thể vây quanh. Vài gốc to nhỏ không đều dâu thịt từ trên người hắn mọc ra, nửa người trên của hắn càng là mục nát dường như chôn cất thi thể, hai tay của hắn hóa thành không giống bất kỳ dã thú lợi trảo, nửa người dưới của hắn thì lại biến thành mây mù. Ầm. Thạch Khinh mau mau dùng trong cơ thể nhân đạo sức mạnh thanh trừ bên trong thân thể tình huống khác thường, đồng thời nhanh chóng rút về đến đại thụ trên cây khô, cả người bị mồ hôi thấm đẫm. Phảng phất rơi vào trong nước bình thường. Hắn mau mau ngồi xếp bằng ở nhân đạo đại thụ trên cành cây, đồng thời mượn nhân đạo sức mạnh, toàn lực ứng phó thanh trừ trong cơ thể tình huống khác thường. Không biết qua bao lâu, Thạch Khinh cảm nhận được trên người mình tình huống khác thường đã hoàn toàn tiêu trừ, hắn lại khôi phục lại dáng dấp ban đầu, không khỏi lỏng ra một ngụm lương khí. Hô, nguy hiểm thật. Nhớ tới vừa mới chính mình điên cuồng dáng vẻ, Thạch Khinh không khỏi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn mới vừa quả thực như là gặp phải không đội trời chung kẻ thù bình thường, lại không để ý không biết nguy hiểm, vọt thẳng lại đi. Nếu không có tự thân tu luyện cầm tâm quyết, hắn e sợ sẽ chết ở đây. Nhìn nhân đạo đại thụ dưới đáy 6 cái thô to vặn bèo rễ cây, Thạch Khinh nghĩ đến, hay là đây chính là quỷ dị căn nguyên. Nhưng quỷ dị tựa hồ cũng không phải hắn nghĩ tới như vậy đến từ chính thiên ngoại, đến từ chính không biết, ngược lại cùng nhân đạo đại thụ cùng một nhịp thở, đây là chuyện ra sao? Hắn nghĩ đến hồi lâu, cũng không nghĩ thông. Thạch Khinh không khỏi nghĩ nổi lên một người, cái kia đối với mình che che giấu giấu yêu thích đánh ách mê ra hỏa, hay là hắn biết nơi này đã phát sinh tất cả. Lúc này, muốn ý niệm trở về đồng thời, Thạch Khinh cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo, sau một khắc trở về đến Vô Song Phong đỉnh núi. Hắn nhìn về phía bốn phía, tựa hồ cùng đến thời điểm không có thay đổi. Vụ. Một cây trường thương màu vàng nóng xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức kịch liệt dãy rủa, nhưng theo trong cơ thể hắn nhân đạo lực lượng dập dờn, cái này trường thương lại từ từ yên tĩnh lại. Vậy thì nhận chủ. Cảm nhận được Hồng Trần Tiên Tử thương bên trong ý chí khuất phục, Thạch Khinh có một loại không chân thực cảm giác. Hắn lập tức nghĩ đến chính mình hiện tại nhưng là nắm giữ nhân đạo sức mạnh, thiên nhiên thân cận thần khí, không khỏi có chút bừng tỉnh. Thạch Khinh thu hồi trường thương, quan sát bốn phía. Bây giờ thần khí ở tay, lại có người đạo trợ lực, hiện tại nên là hắn xưng bá thiên hạ thời điểm. Chương 595, thế chân bạc. Chương 595, thế chân bạc. Không nghĩ đến ngươi lại tới mức độ này. Một cái nhìn qua vô cùng hòa ái người trung niên, lúc này đứng ở Thạch Khinh trước mặt, mặt sau nhưng là ưu ám bao phủ đại chu. Thạch Khinh cao mày nhìn trước mắt người, đối phương thực lực cách xa ở trên hắn. Từ thánh nhân. Nhìn trước mắt người trung niên, Thạch Khinh không có tiến một bước động tác. Nguyên bản thu được nhân đạo sức mạnh hắn, muốn đem Đỗ Ngân Hoàn cùng với người nhà tiếp đi ra, nhưng vẫn là gặp phải người này ngăn cản. Lại liên tưởng đến người này dòng họ, không trách đại chu gặp chuyên môn có một châu gọi là Từ Châu, mà cái kia Từ Lãng tại sao lại lớn lối như thế. Từ thánh nhân nhìn trước mắt người, hắn vốn cho là tình cảnh này sẽ ở chí ít trăm năm sau phát sinh. Ai biết Thạch Khinh ngăn ngắn thời gian mấy năm sẽ trưởng thành thành bây giờ dáng dấp như vậy. Một cái 16 tuổi còn chỉ là thiên cương cảnh gia hỏa, bây giờ nhưng thành man hoang đứng đầu nhất một nhóm người. Cho dù là thân là thánh nhân hắn, cũng khiếp sợ với Thạch Khinh trưởng thành tốc độ, quả thực vượt qua thế nhân tưởng tượng. Thạch Khinh, ta biết ngươi lần này đến đây muốn làm gì, nhưng ngươi e sợ phải thất vọng. Thạch Khinh cau mày nói, ta liền muốn mấy người đi ra, chuyện đơn giản như vậy cũng không được. Từ thánh nhân lắc đầu nói, nếu như Hạo Thiên Kính không có thức tỉnh, ngươi muốn bao nhiêu người cũng không đáng kể, thế nhưng nó thức tỉnh. Có ý gì? Thạch Khinh có chút không rõ từ thánh nhân trong xương bán thuốc gì. Ngươi đến mức độ như vậy, nên cũng sẽ biết đại chu có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa Hạo Thiên Kính đi. Lẽ nào là Hạo Thiên Kính xảy ra vấn đề gì? Thạch Khinh hỏi. Từ thánh nhân thở dài một hơi, quay về Thạch Khinh nói ra đại chu chân tướng. Nguyên lai lúc trước đại chu kiến quốc thời điểm, bởi vì sức mạnh nhỏ bé, không cách nào điều động Hạo Thiên Kính, liền quốc chủ nâng toàn quốc nhân lực, cùng Hạo Thiên Kính đặt thành rồi khế ước. Nói cách khác, bây giờ đại chu mỗi người đều là Hạo Thiên Kính khế ước giả. Bây giờ Hạo Thiên Kính bởi vì thiên địa đại kiếp sớm thức tỉnh, chính đang tích tụ sức mạnh, vì lẽ đó sở hữu đại chu người trong nước đều không thể rời đi Hạo Thiên Kính phạm vi. Nếu như mạnh mẽ như vậy người này liền sẽ rời đi một sát na, hóa thành cho bụi. Nghe được từ thánh nhân giải thích, Thạch Khinh rơi vào trầm tư. Hắn không có hoài nghi lời của đối phương, dù sao đối phương không có lừa hắn cần phải, hơn nữa chuyện này nếu như thật muốn nghiệm chứng lời nói, cũng vô cùng đơn giản, trực tiếp chào mấy cái đại chu người trong nước là được. Nhìn rơi vào trầm tư Thạch Khinh, từ thánh nhân trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi đang ở đại chu có ít nhất thời gian 3-4 năm, cho dù ngươi không phải đại chu người trong nước, cũng có thể bị ăn mòn mới đúng, ngươi bây giờ lại không bị ảnh hưởng. Cảm nhận được từ thánh nhân tìm kiếm ánh mắt, Thạch Khinh trong lòng căng thẳng, đối phương rất khả năng đối với hắn thân phận có suy đoán. Nghĩ đến đây, Thạch Khinh mở ra máy mô phỏng, ở nghiệm chứng từ thánh nhân lời nói sau, chắp tay, liền một mình rời đi. Nhìn nhanh chóng rời đi không chút nào dây dưa dài dòng Thạch Khinh, từ thánh nhân đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trở lại đại đồng vực Thạch Khinh, đầu tiên là liên hệ Tam Cực Lục Ngự Tông Minh khiến Nhạc Khỉ Mộng, ở dùng người đạo lực lượng giúp đối phương tạm thời áp chế trong cơ thể ăn mòn sau, hắn nắm giữ càng nhiều thực hiện kế hoạch thời gian. Cùng năm, Thạch Khinh điều động thủ hạ quân đội triệt để chiếm lĩnh Nam vực không bị chiếm lĩnh địa phương, đồng thời cùng Tam Cực Lục Ngự Tông bên trong các đại phong chủ cùng với Bách Vương Điện năm đại điện chủ một trong cực vương giao thủ sau, triệt để chiếm lĩnh Nam vực 2/3 khu vực. Còn lại khu vực thì cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể chiếm lĩnh, cũng sẽ gây nên những người khác kiêng kỵ, Cố Thạch Khinh không có tiếp tục chinh phạt. Mà ở Đông vực, bởi vì chịu đến thần bí thế lực ngăn chặn, hắn Thiên Thần giáo chỉ chiếm lĩnh 1/4 thổ địa. Những này thần bí thế lực bên trong, có sử dụng thần khí, có tự thân sức chiến đấu cực cường. Thạch Khinh suy đoán, những này thần bí thế lực, một nhóm người thuộc về nguyên tộc, một nhóm người đến từ chính thần bí bên trong dãy núi, đối phương võ công con đường khác biệt với man hoang Nam vực, hắn ở mô phỏng bên trong cũng đã từng trải qua. 10 năm sau, lúc này Đại Đồng Vương triều cương vực hầu như vô cùng vô tận, Thạch Khinh thần thân càng là đến một loại trước nay chưa từng có cảnh giới. Thạch Khinh thậm chí hoài nghi mình thần thân thực lực, nên có thể sánh ngang thương bạch thần. Mà lúc này Thạch Khinh chính ở tại trên không bên trong thần điện, đây là thần đang ở đạt đến cảnh giới nhất định lúc xây dựng thần đỉnh, tác dụng của nó liền dường như trong chuyện thần thoại xưa cao cao tại thượng thiên đỉnh, nhìn xuống giám sát mọi việc trên thế gian. Hơn nữa bên trong thần điện này, thời gian cũng vì đó đọc lại, chỉ cần ở tại bên trong là có thể thu được khác loại sống mãi. Cái này cũng là thiên thần các giáo đồ cuối cùng theo đuổi. Trên trời thần quốc dường như mặt trời bình thường nhìn xuống đại địa, Thạch Khinh thực lực của tự thân cùng với thế lực đã đạt đến đỉnh điểm ở nhiều lần tìm kiếm Tây vực Táng Tinh khu cùng với Man Hoang Hải ngoại không có kết quả sau, Thạch Khinh sở hữu sự chú ý đều đặt ở ứng đối thiên địa đại kiếp trên. Hắn bây giờ thế lực trải rộng Man Hoang các nơi, lại tăng thêm thiên địa đại kiếp tin tức đã truyền ra, những người có thực lực uy hiếp đến thế lực của bọn họ, đều ở tích tụ tài nguyên đi đến không gian nơi sâu xa tị nạn. Vì lẽ đó, hắn hôm nay nghiễm nhiên trở thành Man Hoang chi chủ. Ngoại trừ, thân chủ, Đại Âm Vương triều thư tín đến rồi. Thạch Khinh nhìn dưới đáy báo cáo tín đồ, nhẹ nhàng vung tay lên, trên tay đối phương thư tín liền tự động bay đến trước người của hắn. Theo thư tín triển khai, Thạch Khinh khẽ miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Đến bây giờ tình trạng này, còn muốn nhờ ta xuống nước sao? Ha ha. Lần này thiên địa đại kiếp nghiêm chỉnh mà nói, chính là Đại Âm Vương triều vạn năm đại kiếp gây nên, chỉ có điều người sau lợi dụng một ít thủ đoạn, để toàn Man Hoang người theo nó đồng thời chịu đựng đại kiếp sức mạnh. Những thủ đoạn này bao quát nhưng không giới hạn với đem Man Hoang những thế lực khác nhét vào trong túi, lấy này mở rộng đại âm bản đồ, liên hệ cái khác lục cực, nhượng lại lượng lớn tài nguyên, để bọn họ có thể ở cuối cùng giúp đỡ một chút sức lực. Nhưng bây giờ quan trọng nhất một bước bởi vì Thạch Khinh đúng tay mà không nhanh mà kết thúc, đại âm bây giờ đặc biệt đau đầu. Bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới dùng minh khí điều động Thạch Khinh đi vào khuôn phép, nhưng Thạch Khinh vừa đến có Tam Cực Lục Ngự Tông minh khiến chống đỡ, mà đến cùng đại chu quan hệ không tệ. Hai đối với một, cho dù đại âm minh khí không phải chuyện nhỏ, nhưng vẫn như cũng không cách nào chí Thạch Khinh vào chỗ chết. Liên uy hiếp liền trở thành lôi kéo, bây giờ Đại Âm Vương triều chỉ cần Thạch Khinh thừa nhận Đại Âm vì hắn mẫu quốc, liền có thể thu được Đại Âm một nửa tài nguyên, nhưng Thạch Khinh làm sao có khả năng làm cái này đại oan trùng ở mô phỏng bên trong, một khi Đại Âm vượt qua vạn năm đại kiếp, như vậy Đại Âm liền sẽ lên cấp vì là hoàng triều, nhân đạo sức mạnh liền sẽ giáng lâm. Làm là nhân tộc đệ nhất hoàng triều, Đại Âm thu hoạch đến nhân đạo sức mạnh đem vượt xa quá Thạch Khinh đến thời điểm rõ ràng, Đại Âm vương triều sẽ không bỏ qua Thạch Khinh cái này đồng dạng nắm giữ nhân đạo sức mạnh người. Đây là con đường tranh chấp, cũng là vị trí tranh chấp, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thạch Khinh thần mâu nâng lên, nhất thời man hoang trên bầu trời xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Khai chiến đi, ta muốn chiếm đoạt Đại Âm. Chương 596, lựa chọn. Chương 596, lựa chọn Đại Âm vương triều. Phía trên cung điện, Đại Âm vương lúc này cúi đầu, một luồng hắc ám che khuất sắc mặt của hắn. Tên kia tuyên chiến. Dưới đây đến đây báo cáo đại tướng quân túi đầu trầm giọng nói. Đúng, hơn nữa đại đồng quân đội đã từ bốn phương tám hướng hướng về Đại Âm xuất phát. Ha ha ha ha. Một luồng sởn cả tóc gáy tiếng cười từ Đại Âm vương yết hầu bên trong truyền ra. Xem ra đối phương không có bị lừa, ai nhân đạo sức mạnh ai không muốn đạt được đây. Biết rõ nhân đạo sức mạnh tầm quan trọng, Đại Âm vương đã hoàn toàn từ bỏ ảo tưởng, hắn lập tức phất tay nói. Truyền lệnh xuống, Đại Âm toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Đại Âm ngủ say quá lâu, nên là để thế nhân biết Đại Âm gốc gác. Cùng năm, Đại Đồng vương triều tuyên chiến Đại Âm, hai người ở biên cảnh ra tay đánh nhau. Vô số võ giả chết, núi non sông suối sụp đổ, đại địa rơi vào trong một mảng bóng tối đồng thời, thân là bảy cực một trong thần hoàng điện tham chiến, mục tiêu nhắm thẳng vào Thạch Khinh. Sau đó, man hoang đại lục những thế lực khác cũng dồn dập hưởng ứng. Cuối cùng, đứng tại sau lưng Thạch Khinh nhưng là bảy cực bên trong Tam Cực Lục Ngự Tông, Đại Chu, cùng với Bắc Tông một phần. Hơn nữa, hắn lấy sống mãi vì là mê hoặc, đem Bách Vương điện phần lớn người đều hấp thu tiến vào thế lực của chính mình. Cùng lúc đó, sống mãi điện, Thất Tình Tông chờ tà đạo thế lực cũng bị Đại Âm vô điều kiện hấp thu, người sau đồng ý những thế lực này có thể trắng trợn không kiêng dè tiêu xài Đại Âm tài nguyên. Liên một hồi hội tụ man hoang phần lớn sức mạnh chiến tranh bắt đầu rồi. Thần bí sơn mạch nơi, Thạch Khinh đứng ở một nơi đỉnh núi, đối diện nhưng là thần bí bên trong dãy núi thế lực, một người trong đó rõ ràng là phản bội Thanh Sơn thư viện Tiêu Bạch Lộc. Thạch Khinh đã hiểu rõ đến lai lịch của những người này, bọn họ đều là sinh ra trí tuệ quỷ dị biến thành, người ngoài xưng là quỷ linh. Thạch Khinh nhìn phía trước nhất hầu như thành đạo quỷ linh vương nói rằng: "Nghĩ kỹ chưa có, ngươi chỉ cần ủng hộ ta, ta liền vĩnh cửu che chở các ngươi quỷ linh bộ tộc, chỉ cần các ngươi không lướt qua ta cho các ngươi vẽ ra địa bàn liền có thể." Nhìn cau mày suy tư quỷ linh vương, Thạch Khinh cau mày nói: "Ta đã ở nhân đạo trước mặt gửi qua đại đạo lời thề, lẽ nào các ngươi còn muốn tại đây thần bí sơn mạch chờ cả đời?" Thạch Khinh nhưng là biết, này thần bí bên trong dãy núi nguy hiểm khủng bố cỡ nào, tuy rằng quỷ linh cũng thuộc về quỷ dị một thành viên, nhưng quỷ dị nhưng là ghê gớm giảng đạo lý. Sẽ không bởi vì đều là quỷ dị mà từ bỏ công kích, vì lẽ đó quỷ linh bộ tộc tình cảnh cũng không tốt. Quỷ linh vương nhìn về phía Thạch Khinh nói: "Như vậy bên trong giới người đâu, bọn họ chắc chắn sẽ không khoan dung chúng ta xuất hiện." "Yên tâm, đã có người giúp chúng ta ngăn cản bọn họ." "Thật sự?" Quỷ Linh Vương có chút không tin tưởng Thạch Khinh lời giải thích, nhưng người sau cũng không có lừa bọn họ cần phải. Liền, cuối cùng Quỷ Linh Vương vì mình bộ tộc sinh tồn thình lình gia nhập Thạch Khinh thế lực. Mà ở không gian nơi sâu xa hỗn độn cạnh biển giới, một đám râu ria sồm sàm lão nhân, lúc này ngăn cản bên trong giới đi ra trợ giúp Đại Âm người. Lúc này hơn 10 vị kẻ thành đạo nhìn trước mắt khí tức yếu ớt, nhưng lại có chí mạng khí tức người cho mày. Bọn họ biết, đối phương chỗ dựa nhưng là có thể sánh ngang thậm chí vượt qua bọn họ tổ thần tồn tại. Chỉ là tổ thần hiện tại còn ở rơi vào trạng thái ngủ say, lượng lớn bất hủ giả còn ở man hoang du lịch nhân gian. Bọn họ thậm chí hoài nghi tỉnh lại những này bất hủ giả tổ tiên, đối phương có thể hay không trợ giúp bọn họ, dù sao những này bất hủ giả đã thu được quá lâu. Bọn họ hiện tại sống sót duy nhất hứng thú chính là tìm thú vui. Vì thế bọn họ không tiếc gặp trợ giúp kẻ địch đối phó người mình, dù sao ngàn vạn năm thời gian, sớm đã đem tình thân đạo đức chờ hết thể đều xung phá hủy. Ngoại giới, do Thạch Khinh nhắc lên chiến tranh khí thế hùng hực, man hoang các nơi đều tràn ngập chiến hỏa. Bởi vì Thạch Khinh thần thân vô địch sức mạnh, cùng với nhân đạo sức mạnh gia trì, căn bản không ai có thể chống lại hắn, cho dù thần hoàng điện thần khí chiếu yêu kính, cũng bị Thạch Khinh mạnh mẽ cướp đoạt trở về. Thứ 49 năm, cũng chính là thiên địa đại kiếp trước một năm, Thạch Khinh đã đánh vào đến Đại Âm Vương triều trung tâm đối mặt Đại Âm minh khí công kích, bám thân Thạch Khinh bạch thắng y lìa gian nan chặn lại rồi đòn đánh này. Sau đó Đại Âm Vương thất bị trục xuất tiến vào không gian nơi sâu xa. Nếu không có minh khí mất đi minh khiến liền sẽ mất khống chế, Thạch Khinh sớm đã đem những này ngoan cố ra hỏa chém tận giết tuyệt. Nhìn man hoang để lại khói thuốc súng, Thạch Khinh có một loại bừng tỉnh cách thế cảm giác. Trải qua nhiều năm như vậy nỗ lực, hắn rốt cục làm được tất cả những thứ này. Bây giờ hắn thống nhất man hoang, cho dù là bên trong giới bên trong bất hủ giả cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ thần quốc thần quang bao phủ man hoang đại địa, hắn thực sự không nghĩ ra, ngoại trừ trong truyền thuyết ngủ say trí tôn ở ngoài, còn có ai có thể chống lại hắn. Thứ 50 năm, thiên địa đại kiếp đến. Thạch Khinh dùng tuyệt đối thực lực, đem mấy chục căn nguyên cấp quỷ dị đánh đuổi, man hoang thậm chí đều không có chết bao nhiêu người, thiên địa đại kiếp cũng đã quá khứ. Lúc này Thạch Khinh mới nghĩ đến trắng xám chủ thần quốc vì sao có thể kéo dài trăm vạn năm lâu dài, chỉ cần hắn thần quốc bên trong bách tính tín ngưỡng hắn cơ bản chính là sự tồn tại vô địch. Cũng là nên xử lý một ít chuyện. Thạch Khinh ở khai chiến trước liền nhận lời rất nhiều thế lực bọn họ cần thiết điều kiện, bây giờ chỉ còn dư lại một chuyện khó có thể hoàn thành rồi, hắn cũng không có ý định hoàn thành. Thân hình lóe lên, bây giờ Thạch Khinh thần quang đi tới, man hoang tùy ý một nơi cũng có thể trong nháy mắt đến ở hắn đến thiên thu vực trong nháy mắt, toàn bộ thiên thu vực liền bị đảo ngược lên. Một cái trăng lưỡi liềm đầu hình người sinh vật xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cân nhắc làm sao? Là theo ta đồng thời siêu thoát, vẫn là cùng man hoang cùng diệt vong? Không sai, giữa siêu thoát cấp sinh vật mặt trăng, lúc này giáng lâm một tia ý chí ở tín đồ của chính mình trên người. Nhìn trước mắt quỷ dị sinh vật, Thạch Khinh trong thần thức nhưng không hề có thứ gì, đối phương hình thể tựa hồ cũng không ở chỗ này cái thế giới ở lúc trước lúc khai chiến, Thạch Khinh vì ngăn trở bên trong giới trợ rút, liền liên lạc với Nguyệt tộc, người sau điều kiện lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Nguyệt tộc điều kiện chính là muốn hắn triệt để hủy diệt man hoang địa mạch, để man hoang sụp đổ. Liền không thể giữ lại man hoang sinh linh sao? Mặt trăng lắc lắc đầu. cái gì gọi là siêu thoát, chính là chặt đứt tất cả này vũ trụ nhân quả, do đó phi thăng tới càng cao hơn vĩ độ thế giới. Lúc trước loài người cựu đại vô thượng tổ thần ngăn cản ta hủy diệt man hoang, cũng là bởi vì ta cùng man hoang có lượng lớn nhân quả liên hệ. Chỉ có chặt đứt những này liên hệ, ta mới có thể triệt để siêu thoát. Ngươi cũng không muốn cho rằng chín người này là vô tư anh hùng, bọn họ lúc trước ngăn cản ta chính là lưu luyến man hoang quyền thế, bọn họ muốn vĩnh viễn thống trị man hoang. Vì lẽ đó bọn họ vì không cho man hoang thiên đạo quá mạnh, liên tục săn giết những người thành thánh người cùng thiên địa dị số, sở hữu có năng lực uy hiếp đến bọn họ người đều muốn chết. Hơn nữa những người này tư tâm rất nặng, bọn họ đem lúc trước có khả năng siêu thoát 6 đại chí tôn đều trấn áp lên, hoàn toàn không để ý 6 đại chí tôn cùng người đạo liên quan. Bây giờ man hoang quỷ dị đều là này 6 đại chí tôn khô bại khí tức gây nên. Hơn nữa, cựu đại vô thượng hiện tại cũng đã bắt đầu rồi siêu thoát con đường, bất kể là ai cũng không cách nào ngăn cản. Ta cùng bọn hắn khác nhau chính là, ta nhất định phải giết chết bọn họ mới có thể triệt để siêu thoát, bằng không ta gặp vĩnh viễn dừng lại tại đây cái vũ trụ, cho đến vũ trụ này vẫn diệt. Nhìn trên trời 9 cái vĩnh viễn không bao giờ tắt mặt trời, Thạch Khinh rơi vào trầm mặc. Hắn là thời điểm làm ra lựa chọn. Cho ta một chút thời gian, ta gặp cho ngươi trả lời chắc chắn. Chương 597. Tỉnh lại, chân tướng. Chương 597. Tỉnh lại, chân tướng, đại kết cục. Thạch Khinh ngồi ở trên trời thần cung bên trong, hai mắt xuyên thấu qua cung điện nhìn về phía Man Hoang. Lúc này Man Hoang đã hơn nửa rơi vào hắn tay, còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn lúc này bản thân thực lực liền có thể so với kẻ thành đạo, nếu không có thành đạo đối mặt nguy hiểm tạm thời không cách nào giải quyết, hắn hiện tại cũng đã là võ giả tu luyện đỉnh cao nhất. Có điều dù vậy, hắn có nhân đạo sức mạnh gia trì, trừ phi hoàng giả thánh nhân giáng lâm, bằng không Man Hoang không một người là đối thủ của hắn. Hơn nữa có thần thân trợ giúp, hắn lúc này cũng sẽ không như vậy e ngại minh khí uy hiếp. Chỉ là bây giờ còn có rất nhiều chuyện không có làm. Bị vây ở Đại Chu Đông Ngân Hoàn, thần bí không biết táng tinh khu, dẫn tới vực ngoại ngôi sao con đường, trải rộng Man Hoang các đại cấm địa, Tây vực Phật môn diệt nguyên nhân, địa phủ, vô thượng giới, thập phương luyện ngục thần bí, Man Hoang hải ngoại, bên trong giới cùng Man Hoang liên hệ, chính mình bộ thân thể này bí mật, còn có nhất làm cho hắn khó hiểu máy mô phỏng lý do. Lúc này theo sắp đến quyết chiến đều trở nên eo hẹp, hắn đã không có thời gian. Mặt trăng dự định tỉnh lại bị phong ấn ở thần bí sơn mạch nơi sâu xa 6 đại chí tôn, sau đó cùng trên trời chính đang ngủ say 9 vô thượng quyết chiến. Nay một hồi quyết chiến quyết định do ai đến chân chính siêu thoát, hai bên nhân quả liên hệ, khiến cuộc chiến tranh này trở nên một mất một còn. Nhìn trên trời vĩnh viễn sáng sủa cựu dương, có ai sẽ biết, thứ này lại có thể là 9 cái cường giả vô địch hóa thân đây. Bọn họ đã từng thuộc về loài người, nhưng theo vô tận 5 tháng rội rửa, tình cảm của bọn họ đạo đức trách nhiệm cũng đã trở nên hư vô, lúc này chỉ có thành tựu siêu thoát này duy nhất niềm tin. Tuy rằng lúc này chính Thạch Khinh sức mạnh đã đạt đến một loại cực hạn, nhưng thật sự có thể lay động trên trời cựu dương sao? Hắn toàn lực một quyền có thể đánh nát so với Lam Tinh hơn 100 lần sao Mộc, nhưng có thể đánh nát so với Lam Tinh đại 130 vạn lần mặt trời sao? Đây thực sự là một cái làm người tuyệt vọng con số, dùng khác nhau một trời một vực đều không đủ để hình dung. Chỉ là mặt trăng tựa hồ đối với chính mình có lòng tin. Thạch Khinh túi đầu suy tư, hắn là đối với mình có lòng tin, vẫn là đối với mình thân thể này chủ nhân có lòng tin, vẫn là đối với đã từng bám thân Bạch Thắng Y có lòng tin. Hắn tin tưởng, lúc trước Bạch Thắng Y xuất hiện ở Thiên Thu vực thời điểm, mặt trăng tuyệt đối có thể cảm nhận được đối phương khí tức, dù sao mặt trăng nhưng là hầu như siêu thoát tồn tại. Nhưng hiện tại cái này tất cả nghi vấn đều theo cuối cùng thời khắc đến, không nhanh mà kết thúc. Ầm ầm ầm ba. Toàn bộ Man Hoang đống nhiên chấn động lên, liền ngay cả bầu trời cũng vì đó nghiêng. Thạch Khinh sắc mặt thay đổi, sau một khắc, bóng người của hắn xuất hiện ở thần bí sơn mạch nơi sâu xa, nhìn trước mắt hắn mặt trăng. Mà ở mặt trăng phía trước, lục đạo vô cùng to lớn xem từng tòa thông thiên thành tường kỳ dị thân thể xuất hiện ở trước mặt của hắn. Này lục tôn thân thể tỏa ra khí tức, để hắn cảm nhận được vô cùng ngạt thở, đại đạo ở chỗ này không tồn, chỉ có hỗn loạn cùng hủy diệt. Mà này lục tôn trên thân thể, cắm đầy đủ loại khác nhau vũ khí, rất nhiều cũng đã trở nên dị sắt loang lổ. Có chút vũ khí mảnh vỡ bị này lục tôn thân thể chấn động, liền biến mất ở xé ra không gian nơi sâu xa. Lúc này Thạch Khinh con mắt liền như cấp 10 động đất bình thường, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Bởi vì, nếu như hắn không có nhận biết sai lầm lời nói, vừa mới những người bị chấn động tiến vào không gian nơi sâu xa đồ vật, mặt trên tỏa ra khí tức hoàn toàn hướng về hắn biểu hiện, những thứ này đều là thần khí mảnh vỡ. Thạch Khinh sắc mặt phức tạp nhìn này lục tôn đỉnh tiên lập địa bóng người, nói cách khác, này lục tôn bóng người mặt trên tắm vào chính là từng kiện thần khí. Không trách hắn trước đây nhìn thấy thần khí, hầu như đều là tổn hại dáng dấp. Không trách nguyệt tộc có nhiều như vậy thần khí mảnh vỡ có thể cung người bám thân, nguyên lai đều là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Mà này lục tôn cần hầu như sở hữu thần khí chấn áp ra hỏa, bọn họ là thiện là ác, hắn không biết đáp án. Cũng là ở lục tôn bóng người đứng dậy thời điểm, trên trời cựu dương cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Sở hữu ở Man Hoang đám người chợt phát hiện, thiên tối lại, giang giác. Trong cõi u minh tựa hồ có món đồ gì bắt đầu vỡ vụn, mà ở tất cả mọi người tuyệt vọng trong ánh mắt, trên trời cựu dương nứt ra rồi. Lúc này mặt trăng quay về Thạch Khinh nói, để tên kia đi ra đi. Thạch Khinh túi đầu không nói, hắn biết đối phương nói tới là cái gì, chỉ là không cam tâm. Hắn mặc dù biết đối phương không phải ham muốn thực lực của chính mình, chỉ là xem ở Bạch Thắng Ý trên mặt mới như vậy đối xử hắn, nhưng hắn vẫn là không cam lòng, tại đây có thể quyết định Man Hoang tất cả mạng người vận thời khắc, hắn lại vô lực ra tay, hắn không cam lòng. Vụ. Ở Thạch Khinh liền ý thức đều không thể thời gian phản ứng, mặt trăng tay bỗng nhiên khoát lên ngực của hắn trước. Sau đó, một đạo cực lớn đến không thể nào tưởng tượng được khí tức xuất hiện. Nhìn Bạch Thắng Y hung hăng chiếm cứ thân thể của chính mình, Thạch Khinh ngơ ngác không ngớt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đối phương rất có khả năng ở Thiên Thu vực rồi cùng mặt trăng đặt thành rồi thỏa thuận. Bạch Thắng Y thì đã nói, hắn loại cảnh giới này, nháy mắt liền có thể suy nghĩ trăm nghìn vạn lần, nói vậy lúc trước ngăn ngắn bám thân thời gian, cũng đã cùng mặt trăng câu thông được rồi tất cả. Thạch Khinh lúc này cay đắng lại hối hận, nhưng hắn thần thức đã bị đẩy ra biển ý thức góc xó, cũng không còn cách nào làm những gì. Rực rỡ tân sinh Bạch Thắng Y Lìa lúc này đưa tay ra duỗi người, sau đó nhìn về phía mặt trăng. Người sau lạnh lùng vẫn như cũ, một trường lăng không đánh ra, sáu đại chí tôn trên người thần khí, trong nháy mắt bị đánh bay. Sau đó, Man Hoang cùng với không gian nơi sâu xa nguyên bản ngủ say minh khí toàn bộ thức tỉnh mang đến dư âm, trực tiếp đem Man Hoang bảy cực hủy diệt lục cực, chỉ còn dư lại không có minh khí thần hoàng điện. Từ đó, xương bá Man Hoang vô số năm tháng lục cực, hoàn toàn biến mất ở lịch sử mây khói bên trong. Sáu đại minh khí đầu tiên là thức tỉnh, sau đó thẳng rơi vào từng người mặt chủ nhân trước, bị sáu đại chí tôn nắm giữ. Sáu đại chí tôn thức tỉnh qua đi, nhìn vũ khí trên tay, bị màu đen khí tức che kín bộ mặt, lộ ra hai đạo hồng quang. Này gò bó hấp thu ta chờ sức mạnh công xiềng, sỉ nhục ta chờ ngàn tỷ năm xích chó, rốt cục. Vành. Chỉ thấy đủ để hủy diệt Man Hoang sáu đại minh khí, lúc này lại bị sáu vị chí tôn trực tiếp bóp nát. Mà từ phá nát minh khí bên trong, từng luồng đủ để hủy diệt tất cả sức mạnh hiện lên, bị sáu đại chí tôn hấp thu tiến vào thân thể, sau đó phát sinh từng tiếng thoải mái thở dài. A, bây giờ bản nguyên trở về, nên là cùng cái kia chín cái tiện nhân phân sinh tử thời điểm. Đương nhiên, có một vị chí tôn nhìn về phía Bạch Thắng Yiye, sau đó toàn bộ thân thể đều đang rung động, không phải sợ sệt, mà là không cách nào ức chế phẫn nộ. Hắc, ngươi phản bội chúng ta lời thề, ngươi lại còn có mặt đứng ở trước mặt của chúng ta. Nghe được trong đó một vị chí tôn gào thét, mấy vị khác chí tôn cũng đưa mắt đầu lại đây. Chỉ là trong nháy mắt, hư không phá nát, tại chỗ xuất hiện một mảnh hỗn độn đại dương, đây là không gian nơi sâu xa nhất, hỗn độn hải. Lúc này sáu vị chí tôn đem Bạch Thắng Yiye bao quanh vây nốt, tựa hồ một lời không hợp, liền muốn đem trước mắt cái này làm bọn họ rơi vào vô tận phẫn nộ ra hỏa, đánh thành bụi trần. Lúc này Bạch Thắng Y thì hai tay vươn ra, sau đó có chút cười mỉa lắc lắc tay nói: "Các ngươi nhận lầm người, ta không phải Hắc, ta là Bạch." "Hả?" Nghe đến lời này, sáu vị trí tôn nghi ngờ không thôi, sau đó lục đạo đã thành thực chất, thậm chí là lĩnh vực thần thức, đạo qua Bạch Thắng Y thì thân thể. Lại thật sự không phải Hắc. Xem ra chúng ta đang ngủ say thời điểm cảm ứng không sai, tên kia ở trên cái kỷ nguyên đã chết rồi. Sáu đại trí tôn tựa hồ đối với Bạch có chút xem thường, người sau lúc này lúng túng giải thích: "Lúc trước bộ thân thể này xuất hiện tại trước mặt ta thời điểm, ta cũng rất giật mình. Nếu không là mặt sau nhiều mặt nghiệm chứng, cái này thân thể chủ nhân chỉ có điều là tên kia chết đi trên người tân sinh ra sinh mệnh lúc, ta cũng không dám thật sự tin tưởng, hắn chết rồi." Sáu đại chí tôn có chút trầm mặc, đang nhìn đến chính mình vô số năm tháng bên trong muốn giết nhất chết người thật sự sau khi biến mất, bọn họ lại cảm thấy có chút bi ai, thậm chí đau xót. "Hắc, ngươi người này thật sự chết rồi a. Ngươi trước đây không phải thường nói người tốt không dài thọ người xấu sống ngàn năm sao, tại sao ngươi liền không thể sống đến hiện tại, lại để chúng ta giết ngươi đây?" "Được rồi, cái kia kinh tài tuyệt diễm đem ta khanh đến vạn tinh đại trận hậu sinh chết rồi tuy rằng làm người tiếc hận, nhưng chúng ta hiện tại cũng lần nên giải quyết xong tất cả ân oán thời điểm." Mặt trăng lúc này lên tiếng, lời nói bên trong tựa hồ cùng cái kia ở trong truyền thuyết hắc cũng có liên hệ, chỉ là tất cả những thứ này cũng đã trở thành quá khứ. Tám người, hoặc là nói tám cái trí cường sinh vật, lúc này thu lại tự thân tâm tình, trong nháy mắt đạt đến vô tình vô dục cảnh giới, sau đó nhằm phía bầu trời. Mà trên bầu trời chín cái bóng người cũng rơi xuống, hai người tụ hợp trong nháy mắt, Man Hoang trong nháy mắt bị những này chí tôn vô thượng sức mạnh dư âm đánh cho chia năm xẻ bảy. Vô số Man Hoang sinh linh trong nháy mắt biến mất. Không, bị chen ở biển ý thức góc xó Thạch Khinh muốn rách cả mí mắt, mà một đạo to lớn vô cùng thần thân xuất hiện, dùng thân thể bảo vệ toàn bộ Man Hoang. Nhưng những công kích này dư âm vẫn là đem Man Hoang trên sở hữu sinh linh đều chấn động thành nhất là nhỏ bé và tít. Không, các ngươi những này ma quỷ. Thạch Khinh phẫn nộ giống to, toàn bộ thần thân đánh về phía trên trời phóng thích rừng rực ánh sáng 17 bóng người. Nhưng thần thân còn không tiếp xúc được chiến trường trung ương, liền dường như đổ sứ từng tấc sắp nứt. Trong khi giao chiến Bạch Thắng Y thì hơi nhướng mày, sau đó một tay duỗi ra, nhất thời toàn bộ to lớn thần thân bị tạo thành một đoàn năng lượng, theo bàn tay hòa vào trong cơ thể hắn. Nguyên bản liều mạng nhất quyết lá bài tẩy, lúc này lại trở thành chính mình kẻ địch quân lương, Thạch Khinh tuyệt vọng muốn chết. Mau trở về, mau trở về. Ta lệnh cho ngươi mau trở về A3. Ở trong óc Thạch Khinh, liều mạng giống to, hắn muốn điều động chính mình thân thể, đem trong cơ thể Bạch Thắng Y Lìa đuổi ra ngoài, sau đó cùng những này ác ma quyết một trận tử chiến, nhưng hắn cùng thân thể liên hệ nhưng là triệt để đoạn tuyệt. Máy mô phỏng, máy mô phỏng. Thạch Khinh trong miệng lẩm bẩm nói, hắn muốn mượn trong cơ thể hầu như không gì không làm được máy mô phỏng, hy vọng có thể tìm tới biện pháp, nắm giữ một tia hy vọng biện pháp. Nhưng là máy mô phỏng tựa hồ đang tự thân bị chiếm cứ trong nháy mắt, liền triệt để cùng hắn cắt đứt liên hệ, không có bất kỳ hiện dấu hiệu. Không muốn, các ngươi cái đám này ma quỷ, ta muốn chú các ngươi không chết tử tế được, tức chiếm tổ chim run rế. Chết. Bạch Thắng Y thì hiểm Thạch Khinh quá não, một ý nghĩ, Thạch Khinh cuối cùng thần thức triệt để tử vong. Sau đó, nguyên bản tồn tại với Man Hoang các nơi linh vị bảy, chín mệnh đỉnh chờ mỗi cái thần khí bên trong phân thần, thậm chí là tồn tại với quá khứ một cái nào đó tiết điểm vĩnh sinh thư từng cái vỡ vụn ở trí cường người trước mặt, người yếu tất cả thủ đoạn đều có vẻ như vậy một người. Một ý nghĩ chính là sở hữu hậu chiêu đều biến thành cho bụi. Một vùng tăm tối bên trong, Thạch Khinh cảm giác mình thân thể chính đang không ngừng giảm xuống, hắn mơ hồ ý thức giật giật, sau đó mở mắt ra. Đây là chết rồi. Thế giới à? Thạch Khinh chậm chậm ý thức như vậy nghĩ, nhưng lập tức lại nhận ra được không đúng. Ta thần thức đều không còn, cái nào còn có thế giới sau khi chết? Chỉ là lúc này Thạch Khinh không có lại đi muốn nguyên nhân, hắn lúc này chỉ muốn ngủ say đi, vĩnh viễn ngủ say đi, hắn đã mất hứng suy nghĩ, mất hứng sống sót. Cong. Một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, là tiếng đàn, Thạch Khinh như vậy nghĩ, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn mở mắt ra, không muốn suy nghĩ. Bong bong bong bong bong. Thạch Khinh không muốn để ý tới tiếng đàn này, nhưng tiếng đàn này nhưng dường như bám dai như địa quỷ hồn bình thường xuất hiện ở Thạch Khinh bên tai, tùy ý Thạch Khinh che lỗ tai đều khó mà che đậy. Được rồi, Thạch Khinh có chút tức giận mở mắt ra, nhưng hắn trước mắt đã là một vùng ngân hà. Đây là mời thần không gian. Thạch Khinh có chút không xác định nhìn trước mắt cảnh tượng, nhưng mảnh này ngân hà tựa hồ đang không ngừng lưu động, cùng mời thần không gian có chút không giống. Ngay ở hắn còn ở nhìn chung quanh thời điểm, một tia sáng suýt chút nữa chọc mù hai mắt của hắn. Thạch Khinh dùng hai tay ngăn trở từ phía trên xuất hiện tia sáng, miễn cưỡng dùng nước mắt lưng tròng hai mắt nhìn về phía phía trên. Ha. Một tiếng thanh âm non nớt xuất hiện, sau đó Duyệt Linh Nhi từ ánh sáng bên trong xuất hiện, cầm thánh tiền bối. Thạch Khinh cao hứng tiến lên liên tiếp, sau đó bị một cước đạp đến trên mặt. Ai u. Bay ngược ra ngoài Thạch Khinh, ngã trên mặt đất xoa xoa gò má, có chút trách cứ nhìn đột nhiên xuất hiện Duyệt Linh Nhi. Ngươi làm gì thế? Chỉ thấy Duyệt Linh Nhi hai tay chống nạnh nói, không nghe ta đang triệu hoán ngươi sao? Hô nhiều như vậy thanh đều không trả lời, đã chết rồi sao? Thạch Khinh vừa nghe, trong nháy mắt liền ý thức được vừa nãy tiếng đàn chính là Duyệt Linh Nhi phát ra, nhất thời có chút lúng túng. Có điều lúc này Thạch Khinh, sắc mặt bỗng nhiên ảm đạm, cả người lại ngồi trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, quá muộn, quá muộn. Vành. Duyệt Linh Nhi một cái nhấc chân, lại làm một cước cùng nện ở Thạch Khinh trên đầu, để người sau một trận nhe răng trợn mắt. Thạch Khinh vuốt đầu của mình nghi hoặc nghĩ đến, chính mình hiện tại còn sống sót sao? Thần thức cùng thân thể đều không còn, làm sao chả có thể cảm giác được đau đớn. Có điều Duyệt Linh Nhi đánh tỉnh Thạch Khinh, tự nhiên không phải vì lời giải thích chuyện như vậy đến, chỉ thấy nàng quay về hai bên hô, đều đi ra đi. Sau đó, năm bóng người hóa thành lưu quang xuất hiện tại trước mặt Thạch Khinh. Các ngươi là? Nhìn từng cái hơn người bóng người, Thạch Khinh có chút choáng váng. Mới xuất hiện năm người nghe vậy lẫn nhau cười cợt, sau đó chỉ mình nói rằng, ta là Tinh Thánh, ta là Giao Thánh, ta là Nhân Thánh, ta là Quả Thánh, ta là Nhạc Thánh. Nhìn trước mắt tự giới thiệu mình năm vị thánh nhân, Thạch Khinh nhạy cảm phát hiện, trong đó có ba vị cùng âm nhạc có quan hệ, hơn nữa Duyệt Linh Nhi chính là bốn vị. Ồ, ngươi đoán phương hướng không có sai, chúng ta xác thực đều là cùng âm nhạc có quan hệ thánh nhân, có điều càng xác thực nói, chúng ta đều là cùng âm thanh có quan hệ thánh nhân. Nhìn tập hợp lại đây một mặt cười híp mắt Giao Thánh, Thạch Khinh bỗng nhiên có loại muốn đánh hắn cảm giác, hắn đáng ghét nhất có thể đọc tâm gia hỏa, điều này làm cho hắn tại đây gia hỏa trước mặt không có bất kỳ bí mật có thể nói. Tựa hồ lại cảm thấy được Thạch Khinh kế vật, Giao Thánh trên mặt có vẻ lúng túng vẻ lẽ qua. Được rồi, không nhiều lời nói, thời gian cấp bách, chuẩn bị một chút, chúng ta đưa ngươi từng tới đi thôi. Cái gì? Lúc này Duyệt Linh Nhi hoạt động một chút xương bả vai nói rằng, Thạch Khinh còn chưa hiểu Duyệt Linh Nhi ý tứ, thân thể của hắn liền bị 6 vị thánh nhân sức mạnh bao khỏa thành một vệt ánh sáng đoàn. Thạch Khinh, tình trạng của ngươi bây giờ là ta lưu giữ tại quá khứ một đoạn âm thanh, chân thực ngươi đã chết rồi. Có điều chết tốt lắm. Như vậy xuyên việt từng tới đi nguy hiểm liền có thể giảm mạnh. Cảm nhận được chính mình chu vi nhanh chóng lưu động lưu quang, Thạch Khinh ý thức được chính mình hay là đã ở đi về quá khứ trong đường lối. Thạch Khinh cuống quýt hô, "Này, các ngươi đem ta đưa đến quá khứ muốn làm gì? Ta còn chưa chuẩn bị xong đây." Lúc này Duyệt Linh Nhi âm thanh đúng lúc vang lên, "Không cần sợ, cũng không nên hỏi. Ngược lại xuyên việt về quá khứ, trí nhớ của ngươi cũng sẽ hoàn toàn biến mất." "A, vậy ta làm sao bây giờ?" "A4." Thạch Khinh nói được nửa câu, đột nhiên cảm giác mình lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước đi, cả người sợ đến hô lên, nhưng trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Duyệt Linh Nhi nhìn Thạch Khinh biến mất ở đường hầm bên trong, như là hoàn thành rồi nhiệm vụ bình thường vỗ tay một cái. Lúc này một bên Giao Thánh nói rằng, "Cái kế hoạch này đáng tin sao? Ta làm sao cảm giác?" "Hả?" Duyệt Linh Nhi trừng một ánh mắt Giao Thánh, người sau nhất thời chậm chậm không dám ngôn ngữ, tựa hồ có hơi sợ Duyệt Linh Nhi. Chỉ thấy Duyệt Linh Nhi quay về mấy người khác nói rằng, "Không cần sợ, Thiên Tiêu nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Lại nói, "Bây giờ cục diện này, còn chưa là hắn làm ra đến tiêu thân. Cái này rách nát sự liền để chính hắn trở lại quá khứ đi lau cái mông đi." Nói tới chỗ này, Duyệt Linh Nhi âm thanh có chút trầm thấp. Trên trăm vị thánh nhân kế hoạch đã triển khai, quá khứ hết thảy đều sẽ bị nhiễu loạn. Hiện tại có cơ hội ngăn cản hắn ra hỏa môn cũng đã toàn lực ứng phó lẫn nhau chém giết, đây là cơ hội cuối cùng. Nhìn Thạch Khinh biến mất địa phương, tất cả mọi người trong ánh mắt đều có một loại lấp lóe ánh sáng lộng lẫy đại kết cục 6.